lại quét mắt nhìn sang, con gái cảm thấy có cái gì đó không đúng. Nghe mình vừa bất an lại vừa bực tức. Không có chuyện làm sao lại đóng cửa? Làm cha thường rất lo lắng cho con gái, luôn luôn phải coi chừng. Đây là phòng của con, cũng không phải là phòng của cha, tại sao lại không thể đóng cửa? Con dám mạnh miệng. Nghe mình khó chịu, nhân tiện nói. Công việc như thế nào, lâu như vậy mà vẫn chưa tìm được, uổng phí cha đã bỏ tiền nuôi con học đại học. Ngẩng mặt lên nhìn cha, rõ ràng là cha đang gây sự mà. Nghe Tất Thư càng khẳng định, cha mình hôm nay thua thảm rồi. Hiến pháp không bảo đảm mỗi sinh viên sau khi tốt nghiệp nhất định phải sẽ có việc làm. Cô nhẹ giọng nói. Tính tính toán toán, cũng hơn 3 tháng, con không có việc làm rồi. Nếu tiếp tục chơi bời lêu lổng nữa, thì cha đến đổi tên con thành sâu gạo thôi. Nghe sâu gạo, tên này cũng không tệ lắm. Nhớ lại càng vang dội, so với cái tên nghe phải thua, tốt hơn nhiều. Tốt, nghe Tất Thư nói. Con bé chết tiệt kia, sớm biết sẽ nuôi con như là con sâu gạo. Cha nuôi con chó, cho nó ăn cơm, nó còn thấy chủ mà vẫn còn vẫy đuôi mừng ý. Nghe mình giọng vẫn bực tức nói, tại sao con không học chút ít nào của Mark nhỉ? Con và Mark không giống nhau. Cái loại chuyện nịnh hót, su nịnh, cô không học được. Cùng là họ nghe, có cái gì đó mà không giống nhau? Cô dùng ánh mắt coi thường liếc nhìn cha. Người Tất Thư mím môi hồi lâu mới thật lòng nói, con không phải là do cha làm hại, oan có đầu nợ có chủ nhé. Cha tạo điều kiện cho con ăn, con học, tạo điều kiện cho con uống, con còn học đến tốt nghiệp đại học, điểm nào cha phải có lỗi với con hả? Giống như hắn thì có chuyện gì như vậy là rất giỏi sao? Trên đời này không phải là ai cũng được như hắn. Đều tại cha con, hại con cả một đời này, chỉ có thể làm thư ký mà thôi. Thủ với hận cũ đều xông lên đầu, thử coi cô làm sao mà vui được. Tất Thư, dùng tiếng đại học chính là thư ký, hại cô không thể chọn học ở hệ thương mại quốc tế, về sau chỉ có thể làm thư ký mà thôi. Nếu dừng quốc ngữ để học, cũng không tốt hơn, chấp nhận thua thôi. Thật vất vả với tốt nghiệp, trong đầu luôn mơ mộng sẽ thành thư ký chuyên nghiệp, nhưng lại bị thực tế tàn khốc phá nát. Thật sự thị trường hiện nay, nghề thư ký đã bão hòa, công ty lớn người ta đã tuyển dụng được rồi. Các công ty nhỏ thì công việc thư ký chỉ làm việc vặt chân tay mà thôi. Đáng buồn nhất chính là những công ty nhỏ cũng không tuyển cô, chê cô quá gầy yếu, không chịu được vất vả, giờ lại phải hoàn thêm tiền. Con thì biết cái gì? Nghe mình xem thường hừ lạnh một tiếng. Tên của con, cả tên của họ gọi lên rất là huyền diệu. Nghĩ mà xem, chúng ta cả ngày gọi là người phải thua, làm cho tên ma bài bạc họ Phùng ở bên cạnh nghe rất thích thú. Ma bài bạc, người Tất Thư xem thường nhìn cha, lại còn nói người khác, hai người bọn họ, người nửa cân, người tám lạng. Cha cũng gần 50 tuổi rồi, mà tính tình như trẻ con 5 tuổi vậy. Cũng bởi vì như vậy mới có thể để lại tai họa vô tội cho đời sau. Cô nản lòng, nản chí chu cái miệng nhỏ. Thật ngây thơ. Nghe Tất Thư xoay người đi về phòng mình. Tiểu Danh, con có ý kiến với cha sao? Đương nhiên là có. À không có. Cô nghĩ một đằng rồi lại một nẻo quay đầu đi chỗ khác. Nói đến nhũ danh của cô, cũng là do thiên tài ma bài bạc của cha mà ra. Theo như cách nói của cha cô, thì người phải thua là gọi để cho nhà họ Phùng bên cạnh nghe. Nhưng người trong nhà bọn họ đều gọi cô là Tiểu Danh, nên cha cô mỗi lần đánh bài đều thua cả. Cha đi lên đây muốn làm gì? Cô không nhịn được quay về giường hỏi. Hôm nay cha thua quá, mau đi xuống thay cha chơi mấy ván đi. Trình độ chơi bài của con gái là đã giỏi hơn cha nhiều, có thể khẳng định là sẽ thay cha trả thù được. Không cần. Đặt tay sau gáy, cô nhắm mắt lại. Không cần. Nghe mình trợn hai mắt lên, trận dữ. Con nói lại lần nữa cho cha nghe xem nào. Không muốn. Mới 47 tuổi mà cha đã bắt đầu lãng tai rồi. Cha đi tìm tên Mark đi. Dù thế nào đi nữa, ở trong lòng cha, anh ta mới là người cao thủ trên mặt trược. Cô không phải là người duy nhất để cha dùng để trả thù nhà họ Phùng. cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm con gái, nghe mình nói, con điên rồi sao? Chứ làm sao có thể bảo Mark chưa bạc trược được chứ? Hiện tại cô rất tốt, may mà không bị cha cô ép đến điên thật, quá tốt rồi. Đúng, bác là báu vật của cha, không phải để chơi bạc, còn con chỉ có thể làm con sâu gạo thôi. Cô cố ý châm chọc nói, con rốt cuộc cáu giận cái gì? Con không có cáu. Con đương nhiên có. Cha nuôi con từ nhỏ đến lớn, tâm tư con thế nào mà cha còn không biết sao? Con đang ghen tị Mark, cha chắc chắn nói. Con không có. Cô mới không thèm ghen tị nói với hắn. Còn có, con ghen tị. Cha đối xử với Mark, ghen tị Mark luôn nghe lời cha. Cái loại gió chiều nào che chiều ấy, con không thèm ghen tị với hắn, chỉ biết lấy lòng nịnh hót cha thôi. Rốt cuộc con gái bất mãn cái gì với Mark nhỉ? Con không bất mãn, chỉ là nhìn hắn kiêu ngạo không vừa mắt thôi. Vậy tranh thủ tình cảm của Mark đi. Cô người mình thể hiện khí phách người cha dạy bảo. Con không cần tranh thủ tình cảm với Mark. Mặc dù biết rõ ràng cha cô thiên vị cô, nhưng cô không thèm ghen tị, suốt ngày chỉ biết đi theo cha để định hót. Tiểu Danh, nghe cha nói con với Mark đều là bảo bối của cha, cha yêu quý con hơn Mark nên nhường nhịn hắn một chút. Cô nghe tất thư, có thư. Dưới lầu người đưa thư gọi làm gián đoạn dạy dỗ của Nghe Minh. Lầu dưới chuyển đến người phát thư, người khàn đục oang oang của, cắt đứt Nghe Minh thân tình kêu gọi đầu hàng. Cô có thư. Cô đột nhiên nhảy dựng lên, trong đôi mắt hiện lên sự vui mừng. Người tất thư không biết bao lâu rồi chưa từng nghe thấy tin vui như vậy. Sự buồn bực trong lòng đã biến mất. Nhất định là mình trúng tuyển rồi. Cô cũng biết người tốt sẽ không bị thượng đế vứt bỏ mà. Luống cuống nhảy xuống giường, đi dép, một tay cầm con dấu trong ngăn kéo, tay kia cầm cái chải đầu, vội vàng cửa. Con chắc chắn chứ, có phải là thông tin trúng tuyển không? Nghe Minh lo lắng hỏi. Dừng bước chân, Nghe Tất Thư chậm rãi quay đầu lại. Vẻ mặt của cô lúc này với vẻ mặt lúc cha cô thua bạc trược không có gì khác biệt. Hít sâu, cô cắn răng nghiến lợi, nặn ra âm thanh dịu dàng. Cha, ngậm miệng lại của cha đi. Nghe Tất Thư, con rốt cuộc là có muốn lấy thư không? Muốn muốn, cô đương nhiên là rất muốn. Tháng này, cô đã gửi 50+ sơ yếu lễ lịch đến phỏng vấn khoảng chừng 20+ công ty. Cô cả ngày đều mong chờ người phát thư đưa tới tin tức tốt. Tới, đến rồi. Trong sinh mệnh của cô mùa xuân sẽ lại tới. Mark tránh ra. Còn dám nhìn ta, cha nói ta là chị ngươi. Nói cách khác, ta so với ngươi lớn hơn. Ngươi có biết hay không? Cô nhai răng trợn mắt làm bộ hù dọa hắn. Nhưng bóng đen vẫn không nhúc nhích, tuyệt nhiên không sợ sự đe dọa của cô. Kiên căng, nhìn một cách cũng biết là bị làm hư. Cánh mũi kẽ động, hắn trong cổ họng phát ra tiếng gầm cảnh cáo, làm cho Nghe Tất Thư phải lăn một vòng lao xuống lầu. Cô không có ưu điểm gì, cũng rất thức thời, sẽ không cùng loại vô pháp vô thiên này mà xung đột. Chó cậy gần nhà. Cho đến lúc chạy thật xa, cô mới quay đầu lại chửi nhỏ một câu. Ra cửa nhận thư chính thức là lá thư, làm cho trái tim của cô lập tức không tuân theo bình thường nữa mà đập cuồng loạn. Lá thư gì vậy? Đột nhiên có cái đầu nhô ra tò mò nhìn. Thông báo trúng tuyển. Cô khẩn trương đến mức âm thanh phát ra run rẩy. Như thế nào? Chào cô hoài nghi hỏi. Nghe Tất Thư khẩn trương xé ra lá thư. Bên trong là dòng chữ được viết rất cẩn thận. Cô nghe, chúc mừng cô đã trúng tuyển. Biểu hiện của cô rất tốt. Cô trúng tuyển chức thư ký trợ lý cho chủ tịch. Từ 29 giờ sáng mời cô có mặt tại công ty. Văn phòng chủ tịch công ty Đốc Thị thông báo. Từng chữ cũng cực kỳ chuẩn. Cô chưa từng gặp ai viết chữ đẹp như vậy. Tôi trúng tuyển. Giọng nói run lên. Ừ, thật tốt quá. Cha biết con gái của cha rất được mà. Nghe Minh lập tức kéo tay con gái. Nhanh, tới thay cha đánh thắng vài ván đi. Chúng ta sẽ xong hỉ lâm môn. Không phải nịnh, nhưng quả thực con gái ông đúng là trời sinh có năng khiếu nha. Trình độ chơi bài rất cao, luôn luôn để cho cha rất có mặt mũi. Từ từ thu lại tươi cười, Nghe Tất Thư kiên quyết nói, đừng. Cầm trong tay thông báo trúng tuyển, cô vui mừng hớn hở đi lên lầu. Khi trở về trong phòng,

không có công lao tối thiểu cũng có khổ lao chứ. Quả thật là khi người quá lớn. Cô lòng đầy căm phẫn, muốn khăn lau nhét vào mặt của anh ta. Suy nghĩ một chút còn rất hèn nhát, hướng về phía bàn nhẹ nhàng xuống, thẳng tắp sống lưng, giống như là anh hùng khải hoàn đi ra khỏi phòng làm việc. Phòng làm việc hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có trên trần nhà tiếng quạt máy vẫn như cũ phát ra két két. Tôi phải đi đó. Đột nhiên, một bóng dáng từ cửa lao vào, liếc cô một cái. Người đàn ông không chút này thay đổi cúi đầu tiếp tục làm việc. Tôi thật sự phải đi ạ. Cô thề, đây là lòng từ bi cô cho anh ta một cơ hội cuối cùng. Nếu anh ta không có biểu hiện một chút hối lỗi cùng với ý tốt, cô lập tức không chút do dự mà rời đi. Sau bàn công tác, thân hình khổng lồ như cũ, bất động như sơn, giống như là coi như việc động đất mạnh cấp 7 cũng không có kinh động được anh ta. Lúng túng đứng run ở cửa ra vào, cô đi không cam lòng, không đi thì mặt mũi không biết đặt chỗ nào. Trong lòng cô biết rất rõ, hiện tại kinh tế suy thoái như vậy, thạc sĩ bác sĩ cũng phải là chém giết bảo vệ môi trường. Làm công nhân vệ sinh để kiếm chén cơm, cô chỉ là một học sĩ nho nhỏ, còn có cái gì tư thái mà không bỏ được. Nghe, phải thua, buổi trưa tiện lợi mua chưa? Đột nhiên, Cống Hoàn dùng tiếng quốc ngữ Đài Loan xen lẫn tiếng Đài từ nơi không xa truyền đến. À, còn chưa có. Cảm tạ Cống Hoàn kịp xuất hiện để cô bật thang leo xuống. Tôi sẽ lập tức gọi điện thoại đặt. Bàn chân bôi dầu, vội vàng chuẩn mất. Vận chuyển hàng hóa này đúng là dương thịnh âm suy. Cho tới nay, thủy chung tràn đầy mùi thuốc lá của những người đàn ông, hôi thối cùng với những lời trừ thề không như nơi của bọn họ giang hồ. Kể từ lúc mà Nghe Thư tới đây, trong lúc bất chợt, trong không khí có hương vị ngọt ngào, nhẹ giọng, nói dễ nghe, làm cho mỗi người trở nên ôn hòa lương thiện. Mỗi người giọng nói nhỏ đi, tiếng nói tục cơ hồ cũng không nghe thấy, chỉ sợ làm kinh sợ đến Nghe Thư ký đơn thuần mảnh khảnh này. Những người đàn ông ở đây đang thay đổi, nhưng không ai oán trách, không ai không tình nguyện. Tất cả đều vui lòng và tuân theo, việc này không cần phải nói, ăn ý vô cùng. Nghe phải thua. Cô tên là gì? Một nhóm công nhân ngồi ở kho hàng đang ăn cơm hộp. Người Tất Thư ngồi ở giữa, nhất thời mặt đỏ lên. Nghe Tất Thư, cô nói. Thì ra là hao phí thể lực cả ngày, làm cho người ta thấy đói bụng, trong đầu chỉ muốn ăn. Bữa trưa muốn một khối sandwich ưu nhã của kiếp sống quý tộc mà trở thành quá khứ rồi, không thể mơ ước. Sao lại gọi là phải thua? Xưa này cô tên gì? Là Nghe Tất Thư chứ? Cống Hoàn sững sờ, quay quay quay. Nghe Thư ký à? Như vậy cô cũng không đạt đến một trình độ nào đó á? Phí từ, lúc đầu làm khó dễ, thay bằng hữu bất bình dùm. Thân thể của chúng ta do cha mẹ thể trọng, ba vòng đều ở trên tay của cô, chúng ta chỉ hỏi tên cô thôi, thật sự rất không có hành thành ý. Tôi rất có thành ý, cố gắng nuốt thức ăn vào trong miệng, cô chỉ kém không có giữa hai tay thề. Tôi thật sự tên thật là Nghe Tất Thư sao? Nghe Tất Thua. Nghe phải thua. Cống Hoàn gật gù hả hên lẩm bẩm, còn không cùng làm một dạng sao? Cô là đang gạt tiểu tử à? Đúng vậy đúng vậy. Mấy tên công nhân cũng phấn khích kêu la, là nhất định Tất Thư, không phải là tiếng Đài là thư ký. Cô bất đắc dĩ tạm ngừng ăn lại, nhẫn nại giải thích. Đó, nguyên là như vậy đó. Thỉnh thoảng hiểu lầm cô, thank you. Cống Hoàn thẹn thùng gãi gãi đầu, khoát khoát tay. Người Tất Thư khoan hồng độ lượng, không cùng bọn công nhân này so đo, nhưng cô cũng không dễ dàng bỏ qua như vậy. Cố gắng dùng chiếc đũa gắp nốt thức ăn trong hộp còn sót lại, bên cạnh lại truyền tới cây gậy trúc buồn bực tức lẩm bẩm. Nghe Thư ký, bà cô làm sao lại đặt tên cho cô kỳ quái thế? Nào có người lại đặt tên con gái là phải thua hay sao? Nghe Tất Thư nhất thời phun cơm trong miệng ra, không may mắn mà bắn hạt cơm vào ngực của Cống Hoàn đứng ngay gần đó, nhìn cực kỳ lập thể, trông rất sống động. Thật xin lỗi. Nhảy dựng lên vội vàng lấy tay thay anh ta vỗ hạt cơm trên ngực, cô lúng túng đỏ mặt. Không sao á, cô không phải vỗ, Làm như vậy sẽ làm tôi ngạt thở mất. Cố Hoàn ngượng ngùng giải giống như là tiểu nam sinh mới nếm thử trái cấm. Ai yêu Cố Hoàn đỏ mặt nha. Cố Hoàn diễm phúc quá. Người thư ký đừng khách khí à? Cố Hoàn thật thà trả lời. Tất cả mọi người đều đứng lên gào thét. Có người vỗ tay, có người huýt gió, giống như là đang xem cảnh hạn chế biểu diễn. Các anh đang làm cái gì vậy? Đột nhiên từ sau lưng truyền tới âm thanh lạnh lùng, khiến nhiều con mắt kinh sợ nhìn ra sau lưng, thấy một người đàn ông cao to, tiếng huyên náo nhất thời bị tiêu mất. Cả khu nhà to như vậy đều im ắng yên tĩnh, chỉ thấy thân hình cao lớn che đầy ánh mặt trời, khuôn mặt tuấn tú đen lại, nhìn chằm chằm người đang nói chuyện như muốn đem mấy người kia mà đẩy ra ngoài bắn chết. Tôi cửa. Cống Hoàn nhìn theo chủ tịch giống như là đưa hắn băm thành thịt vụn. Ánh mắt cúi đầu xem xét phát hiện một đôi tay trắng như là tuyết còn đặt trong lồng ngực của hắn. Chủ tịch, anh đừng hiểu lầm. Thực sự tình huống không phải như anh nghĩ. Cống Hoàn hoảng hốt lúng cuống nhảy ra lắp bắp giải thích. Không sai, đây chỉ là ngoài ý muốn ạ. Cũng còn lúc đó, người tất thư lúng túng liều chết giải thích. Đúng vậy chủ tịch, chúng ta cũng có thể giải thích á. Những người khác cũng rất có ý khí dũng nói. Còn phải giải thích cái gì? Phùng Đốc giọng nhẹ vô cùng, nhưng lại làm cho người ta rợn cả tóc gáy. Anh ta là cái gì đều thấy được. Tay của cô trở nên ở trên bộ ngực trần của người đàn ông, sờ sờ sờ lui. Say mê vẻ mặt giống như là rất thích thú, làm cho anh ta thấy ngực mình như ai bóp nghẹt, dạ dày co rút. Giờ làm việc liếc mắt đưa tình, mọi người quả thật ngay cả kỷ luật căn bản cũng không có. Sắc mặt của anh ta giống như là núi lửa sắp bộc phát. Chúng tôi không có liếc mắt đưa tình, chỉ là tôi nhất thời không cẩn thận phun cơm. Sau đó tay của tôi liền sờ trên ngực của anh ta. Ai da, tôi lấy nhân cách thề, đây thật sự là chỉ là hiểu lầm. Cô dùng tay nhẹ hoảng hốt mà khoa tay múa chân, lại phát hiện giống như là vừa tô vừa đen. Phùng Đốc nheo mắt lại, nhìn chằm chằm cánh tay mềm mại, mái tóc cột đuôi ngựa, gương mặt trắng như là trứng gà, không biết là bơi vì tâm trạng hay là vì trời nóng mà hai má ửng đỏ, đôi mắt đen vì khẩn trương mà càng lộ rõ vẻ trong suốt, trông rất động lòng người, nhìn muốn đem cô áp chặt vào người. Anh hơi thở không yên, đột nhiên di chuyển tầm mắt, không hoài nghi chủ tịch uy nghiêm tuyên bố, từ nay về sau, nam nhân viên không cho phép cởi trần, không cho phép khi làm việc cùng với nữ nhân mà cười được đùa giỡn, ngày mai bắt đầu ăn mặc đồng phục duy trì hình tượng công ty. Mấy người hơi giật mình nhìn anh ta thật lâu không kịp phản ứng. Bọn họ là công nhân khiêng hàng, lúc làm việc phải cởi sớm thành quen rồi. Lần này chẳng những không cho phép cởi quần áo, lại còn phải mặc đồng phục, không phải là thích được quy định hay là ai dám phản ứng đây. Chủ tịch miệng miệng làm, cậu có vấn đề gì? Ánh mắt sáng lạnh quét tới, làm cho Cống Hoàn mạnh mẽ khẽ run mình. Nốt nước miếng, Cống Hoàn thấy rất vô dụng, ủy khuất cười dưới ủy quyền. Không có, chủ tịch, hoàn toàn không thành vấn đề. Miễn cưỡng hài lòng gật đầu một cái, hắn chuyển lửa đạn sang một bên, miệng mở rộng giải thích với Nghe Tất Thư. Chủ tịch tôi... Về vấn đề của thư ký Nghe, cũng xin cô chú ý tới lời nói và cử chỉ. Để sau này cho phép ăn cơm ở văn phòng, không được ở chỗ khác. Anh ta lạnh lùng cắt đứt lời của cô. Tôi không có đi lêu lổng. Cô tức giận uất ức giải thích. Phòng làm việc không có chỗ ăn cơm, chủ tịch quả thật làm người khác khó chịu. Cô cũng phải, không phải là chó, đứng có thể ăn cơm. Chủ tịch sớm mất hứng nhìn cô chằm chằm, giống như là đối với việc cô dám can đảm phản bác cảm thấy không vui. Đây là vấn đề của cô, không nên hỏi tôi. Anh là lão bản, lý phải làm thay nhân viên suy nghĩ, nhưng với người phụ nữ này là ngoại trừ. Nén một câu hỏi, bóng dáng to lớn ngay sau đó xoay người sải bước đi đến bãi đậu xe. Cho đến lúc chủ tịch lên xe đi, mọi người vẫn còn đứng im lặng tại chỗ mặt ngu ngốc. Chỉ có Nghe Tất Thư tức giận nhìn xe chạy đi. Cứ lấy con cừu nhỏ ở trên nhà, Nghe Tất Thư đã mệt rã rời rồi, cả người xương cốt không còn bị đánh. Hôm nay cô cọ rửa sàn nhà phòng làm việc, tủ hồ sơ cũng với cửa sổ, nhưng lãnh huyết Phùng Đốc cũng không để dễ dàng bỏ qua cho cô như vậy. Yêu cầu cô lau khung cửa sổ đến khi sạch sành xanh. Như cũ là cả ngày làm trái cả tiêu chuẩn, chỉ duy nhất công việc chính là thay anh ta sao chụp mấy phần tài liệu. May mắn là ở nơi này càng ngày càng nhiều hao lực thể lực, nghiêm khắc trong công việc, nhưng tay của cô vẫn còn có trí giác để cô có thể thuận lợi lái xe về nhà. Chỉ kém không có bò vào cửa. Người tất thư vừa đi đến cửa lập tức thẳng tắp đi lên phòng. Cô nói với cha mẹ là mình làm thư ký cho một công ty lớn, không ngờ lại đi làm việc mặt cho một công ty kinh doanh vận chuyển hàng hóa. Nhưng suy nghĩ vì chán cơn nôi, cô không dám lộ ra, chỉ sợ khi biết cô chẳng những làm việc ở công ty vận chuyển hàng hóa mà còn bị con trai của người đáng ghét sai bảo như lao công thì không biết sẽ như thế nào. Vì không thể cho mình có bộ dạng quá mức nhếch nhác, trước khi về đến nhà còn phải vào phòng nhà vệ sinh thay đồ chỉnh tề công sở, sửa sang lại tóc tán loạn, ngay cả về nhà cũng không dám ra vẻ mệt mỏi, tránh cho cha nàng và mẹ nàng sinh nghi. Cha mẹ con đã trở về, mệt mỏi sụt sụp, khuôn mặt nhỏ nhắn miễn cưỡng nặn ra nụ cười, cô khó khăn khom lưng thay dép vào trong phòng. Đã về rồi, mẹ cô đang vùi mặt trước TV để xem kịch Quê Cha Đất Tổ. Cha cô ngồi bên cạnh đồng thời lên tiếng nói, mẹ bữa ăn tối đã có chưa? Cô đói bụng đến mức có thể nuốt trọn một con bò. Còn chưa có, hiện tại mới 5:30 mà. Nghe cô nói nhưng ánh mắt lưu luyến không rời khỏi TV. Mẹ đừng nói là bây giờ rồi, bụng của con đói lắm, xin cầu xin mẹ nấu cơm nhanh đi thôi. Cô chắp tay trước ngực chỉ kém nước là quỳ xuống. Được, mẹ sẽ nấu. Mẹ cô mắt dính vào trên màn hình TV, chậm rãi đứng dậy, giống như là bệnh nhân trúng gió chậm chạp đi lấy điều khiển của TV mà tắt. Cuối cùng thấy mẹ cô đi vào trong bếp, Nghi Tất Thư đeo theo thân thể nặng ngàn cân từng bước lên lầu, đem visa ném trên đầu giường. Cô mệt là người ngã lên giường, hận không được ngủ luôn như chết. Tiểu Danh nhà, Tiểu Danh ăn cơm. Vừa mới nhắm mắt lại đã nghe thấy tiếng mẹ cô gọi từ dưới lầu truyền lên. Mẹ cô có lẽ là xem truyền hình Nhật Bản tiết mục 3 phút xử lý. Cô còn chưa kịp nhắm mắt lại đã nấu xong bữa cơm rồi. Mặc kệ mẹ cô làm thế nào, có thể lấp đầy cái bụng mới quan trọng nhất. Nhanh chóng thay quần áo, cô vội vàng lao xuống lầu tự mình lấy bát cơm đầy ăn. Cô ngồi xuống ghế tựa. Wow, cơm hôm nay món ăn siêu cấp phong phú, có gà kho chân, tôm viên chiên dưa, thịt bò hầm cách thủy với dưa, đậu hũ ma bà. Tất cả những thức ăn này đều tốn công sắp xếp. Uầy, cô chưa bao giờ biết là mẹ cô có thể làm như vậy. 3 phút mà có thể làm ra một bữa thịnh soạn. Khi cô dùng 7 phần chân chân chó, 3 phần sùng kính ca ngợi mẹ ruột, đại nhân của cô, thì lại bị mẹ cô thưởng cho một cái xem thường. Còn ngủ rất hồ đồ à nha, hiện tại gần 8 giờ rồi. Mẹ cô bực mình, vừa buồn cười, 3 phút thì mẹ chỉ có thể vo gạo thôi. Ngẩng đầu nhìn lên đồng hồ phòng khách, quả thật là đã 8 giờ rồi. Mẹ, mẹ nấu cơm mà, những 2 giờ? Nghĩ Tất Thư đói bụng như vậy mà ngủ được những 2 giờ đồng hồ. Còn không phải là do cha con, nói cùng cha con chơi một ván bài, nên muốn mẹ nấu chậm một chút. Mẹ cô giận dữ trợn mắt nhìn chồng mấy lần. Mẹ thật thiên vị, chỉ là thấy thức ăn phong phú như vậy, liền tha thứ mẹ cô một lần. Người Tất Thư rất nhanh chóng ăn thêm bát cơm thứ hai, như quỷ chất đói lùa cơm vào miệng. Cha cô đang đứng bên cạnh nhìn cô như bắt quái. Tiểu Gia nhà, nghe nói con trai nhà họ Phùng sát vách mở công ty à? Con sớm biết đã. Đầu cô cũng không ngẩng, mồm đã gặm một cái chân gà bự. Làm sao con biết? Nghề mình ghét mặt cứng lại phân nửa hỏi cô. Tin tức này không phải là do Phùng Ma bài bạc nói ra, mà là vợ lão khoe khoang với hàng xóm láng giềng. Mà lúc đó ông núp ở trong ngõ hẻm phơi nắng hơn một giờ mới nghe lén được tin tức đấy. À, chuyện này. Nhất thời Nghe Tất Thư mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Mới vừa nuốt vào trong bụng cái đùi gà giống như là muốn xông lên cổ họng. Nhớ tới lời của Phùng Đốc nói, cô cả lăm giải thích. Còn ý của con là anh ta thông minh như vậy, tương lai biết làm đại sự nghiệp. Đó, cô nói dối không chê vào đâu được, thật sự là thiên tài. Thông minh, có thể làm. Cha cô không chấp nhận phun ra lãnh khí. Cha nghĩ hắn với cha ma bài bạc của hắn cũng cùng một dạng giả hoạt. Cha, đừng có mắng chửi người, cẩn thận xuống địa ngục Diêm Vương cắt đầu lưỡi. Vẫn chưa thỏa mãn ăn thêm bát cơm thứ ba, Nghe Tất Thư mất hứng nhắc nhở. Muốn cắt cũng không tới phiên cha. Nghe mình mới không đáng lo. Còn nghe nói họ Phùng con của hắn. Cha, người ta có tên là Phùng Đốc.

Con biết rồi, cô muốn mẹ cô nhanh ra cửa. Mẹ có chuyện gì sao? À, xuống ăn trái cây. Con no bụng rồi, lát nữa đi. Nhanh chóng đem mẫu thần đại nhân đưa ra cửa phòng. Cô vội vàng chạy tới bên cửa sổ, phát hiện bên ban công đối diện đã không còn bóng người. Giật mình đứng bên cửa sổ, cô thấy buồn mắt thế nào cũng không thể thu lại. Cái gì? Cô bé kia chính là người hàng xóm đối đầu với nhà cậu à? Cao Dương trừng mắt lớn, miệng há ra, có thể đặt đủ chiếc bánh màn thầu. Đi tới đệ nhất gia, công ty do huynh đệ tốt lành thành lập. Mông ngồi xuống chiếc ghế cũ kỹ, phía sau đã bị rỉ sắt nghiêm trọng, giống như là sắp gãy. Còn phía dưới chân làm anh ta sững sờ kinh ngạc, sàn nhà như sắp sập đến nơi rồi. Lấy tư cách là huynh đệ nghĩa khí đi với quỷ ốc, sự hy sinh thật sự là quá đáng. Anh ta đắc chí nghĩ thầm, đây là cái gì? Cậu nói rõ hơn một chút được không? Lần này có chuyện thú vị. Người là do anh tìm, nhưng Cao Dương giống như là hoàn toàn quên chuyện này. Nói gì là có chút áy náy, chỉ cảm thấy giống như là có chuyện kích thích sắp xảy ra. Phùng Đốc híp mắt tựa lưng vào ghế ngồi, nhìn ra ngoài cửa sổ mất hồn, hồi lâu không kịp nói và đáp lại. Hoàng đế không vội, thái giám lại gấp, người này thật đúng là thừa nước đục thả câu, có ý có thể là giết hắn phải không? Hello, có người sao? Cao Dương gõ gõ đầu của hắn. Cô ta là hàng xóm, cha tôi cùng với cha cô ta là kẻ thù không đội trời chung. Hắn thu hồi ánh mắt phiền não giải thích. Vậy các ngươi? Hắn Cao Dương mặt mong đợi. Không lui tới. Miệng anh ta nói chứ không phải là tim nói. Chỉ có anh ta biết bọn họ đã từng có thời gian vui vẻ, thời gian khi còn là trẻ con vô lo vô nghĩ. Thì ra là ân oán của đời trước, các người là người hy sinh. Thật là kịch hay đấy nha. Đây thật là rất có ý tứ rồi. Anh ta ngạc nhiên thở hổn hển nói. Phùng Đốc không vui, nước mắt nhìn hắn. Tại sao giọng điệu của cậu nghe như rất vui khi được gặp nạn nhỉ? Không, làm thế nào biết chứ. Ý của tôi là không khỏi cũng quá khéo chứ. Hắn nở nụ cười thiện lương. Còn không phải là nhờ cậu ban thưởng. Phùng Đốc sắc mặt không tốt liếc hắn một cái. Vậy tại sao cậu lại giữ cô ta lại? Cao Dương hoài nghi hỏi. Chuyện này, anh ta thất thường cứng họng. Tôi chỉ là cho cậu một chút thể diện. Huống chi trước mắt tôi có nhu cầu cần một người giúp tôi xử lý chuyện vụn vặt. Thật sao? Cao Dương mập mờ cười mờ ám. Sẽ không phải do nhiều năm không gặp, đột nhiên phát hiện thấy người ta dáng dấp duyên dáng yêu kiều mềm mại đáng yêu, mới cố ý đem người ta giữ lại từ từ mà ăn sạch chứ? Cậu đi luôn đi. Phùng Đốc không khách khí mắng. Dẫn được tốt. Cái này là bí mật nhỏ, tôi dù sao cũng là huynh đệ của cậu, tuyệt đối sẽ không chọc phá. Hắn cười nhếch tiếng, vỗ lấy ngực đảm bảo. Người kia thật sự là tiểu thư ký khả ái đây. Hắn mặt mong đợi, ngoái đầu ra đường, nhìn xung quanh. Quét kho hàng đi. Hắn không sợ hãi nói. Cái gì? Hắn cả kinh, thiếu chút nữa là ngã xuống ghế. Cậu vừa nói cái gì? Hắn không nghe lầm chứ? Tôi nói cô ta đi quét kho hàng. Anh ta nhăn mày lại. Anh thế nào chưa từng phát hiện ra cái tên tiểu tử này ngãnh ngãng nghiêm trọng như thế? Ôi trời ơi! Phùng Đốc, nếu như cậu không phải là chủ tịch tàn nhẫn nhất chứ? Người ta, nhưng cô gái xinh đẹp, cậu ta lại bảo là quét dọn kho hàng. Tôi đã nói rồi, tôi muốn tìm một người chịu khổ nhọc. Thật ra thì mục đích cuối cùng của anh ta là muốn làm cho cô biết sự khó khăn ở nơi này. Cái gì? Cô bé kia chính là người hàng xóm đối đầu với cậu hả? Cao Dương trừng lớn mắt, miệng há to, có thể đặt cả một cái màn thầu được. Đi tới đệ nhất gia công ty do huynh đệ tốt thành lập, mông ngồi xuống chiếc ghế cũ kỹ, lại rỉ sắt nghiêm trọng giống như là sắp gãy. Còn dưới đất thì làm anh ta sững sờ kinh ngạc là sàn nhà như sắp sập đến nơi rồi. Lấy tư cách là huynh đệ nghĩa khí đi tới quỷ ốc, sự hy sinh này thật quá đáng. Anh ta đắc chí nghĩ thầm. Đây là ý gì? Cậu nói rõ hơn một chút, lần này là chuyện thú vị. Người là do hắn tìm, nhưng Cao Dương giống như là hoàn toàn quên chuyện này. Nói gì là có chút áy náy, chỉ cảm thấy giống như là có chuyện kích thích sắp xảy ra. Phùng Đốc híp mắt tựa lưng vào ghế ngồi, nhìn ra ngoài cửa sổ như mất hồn, hồi lâu không có lời đáp. Hoàng đế không vội, thái giám lại gấp. Người này thật đúng là thừa nước đục thả câu, cố ý để nghĩ giết hắn phải không? Hello, có người ở sao? Cao Dương gõ gõ đầu của hắn. Cô ta là hàng xóm, cha tôi cũng là cha cô ta, là kẻ thù không đội trời chung. Hắn thổi ánh mắt phiền não giải thích. Vậy các người đây là? Hắn cao dương cao mặt mong đợi. Không lui tới. Miệng anh ta nói chứ không phải là tim anh ta nói. Chỉ có anh ta biết bọn họ đã từng có thời gian vui vẻ. Thời gian có khi là trẻ con vô lo vô nghĩ. Thì ra oán hận của đời trước các người là người hy sinh. Thật là kịch hay đây. Thật ra thì anh ta còn muốn nhìn thấy Nghe Tất Thư giống như là ong mật nhỏ ở đây ngày ngày dọn dẹp lau chùi, với bộ mặt oán giận nghiêm túc nhưng luôn làm cho anh ta có cảm xúc phiền não. Nói cũng phải, Cao Dương đồng ý gật đầu một cái. Chủ tịch, kho hàng đã dọn dẹp xong rồi. Ngoài cửa truyền đến hơi thở mong manh, báo cáo. Trong phòng làm việc, hai người đàn ông này bị dọa sợ một giây. Nghe Tất Thư thấy rõ ràng, trong phòng làm việc, hai người đàn ông cũng giật người mình giống nhau. Chủ tịch xin lỗi đã quấy rầy. Cô lúng túng, liên tục khom người nói xin lỗi, nghĩ thầm chờ một chút, lại bị đuổi đi. Tôi đi ra ngoài trước đây, là anh. Đang muốn cáo lui, lơ đãng ngẩng đầu liếc thấy ngồi ở bên trong phòng làm việc, Nghe Tất Thư bỗng nhiên trừng to hai con mắt. Anh ta chỉ là người ban đầu đã phỏng vấn cô. Cô kinh ngạc, nhìn chằm chằm anh ta, trong đầu chỉ nhớ anh ta, nhanh chóng nhớ lại. Cô cuối cùng biết rõ nguyên nhân, thì ra là bọn họ là bạn bè, anh ta chỉ thay thế phủng đốc để phỏng vấn nhân viên. Khó trách ngày đó cô đến khách sạn phỏng vấn, ngay cả cửa của công ty cũng không nhìn thấy. Hại cô khi nhận được thông tin trúng tuyển, thế nào cũng nhớ không nổi ấn tượng đốc thị công ty. Ơi, chúng ta lại gặp mặt. Cao Dương mỉm cười mê người. Cô còn nhớ tôi không? Dĩ nhiên, anh chính là tên lừa gạt. Nghe Tất Thư ánh mắt không tốt nhìn anh ta. Không sai, tên lừa gạt. Cao Dương thiếu chút nữa thì ngã xuống. Dù gì anh cũng nửng đường là quản lý công ty tên tuổi, cùng với cái tên lừa gạt không phải là khỏi chênh lệch quá xa ư? Không sai, chính anh hại tôi, làm cho tôi tưởng rằng mình đã trúng tuyển công ty lớn, kết quả chỉ là một cuộc không vui. Bên này phùng đốc nghe vậy không khỏi có cảm giác giống như là bị ai đó hung hăng đạp cho mấy phát vậy. Nghe giọng của cô giống như là đối với nơi này rất giận dữ cùng với bất mãn. Cũng không thể nghĩ là người nào đối với anh ta mặc kệ khiêm khích lúc trước mà chấp nhận sao. Tôi cũng là do phùng đốc nhờ mà. Oan uổng nha tiểu thư. Anh giấu giếm sự thật. Cô một đôi mắt to tròn vo vẫn như cũ trừng mắt nhìn anh ta, căn bản không có văn phòng chủ tịch đốc thị. Tôi là bị buộc. Anh ta đột nhiên lại ghế gần bên tai cô, lặng lẽ nói. Là chủ tịch yêu bộ dạng anh làm sao? Nghe Tất Thư rất hoài nghi. Phùng đốc mặc dù tính tình không tốt một chút, là người nghiêm khắc, xem ra là người chính trực, không giống như bộ dạng nói láo. Không sai, anh ta nói anh ta là nhìn thấy lý lịch một người rất đặc biệt. Cao Dương há miệng, ba hoa chích chòe không ai bằng. Người nào? Đúng, đúng người nào? Lập tức Nghe Tất Thư thấy tim mình loạn nhịp, âm thanh khẽ run. Cô, anh ta lén lén tiến độ. Thì ra anh ta, người này rất muốn tôi đến chết cũng không được nói ra bí mật, cho nên cô phải giả bộ không biết gì, tránh đến khi tôi bị làm khó, cô biết không? Biết biết. Cô kích động khiến âm thanh run rẩy. Phùng đốc đúng là thằng ngốc. Cô ở chỗ này, cô vẫn luôn ở chỗ này à? Chỉ có một bức tường ngăn cách, nhưng đối với bọn họ mà nói giống như là bất quá vạn trọng sơn. Lập tức sự bất mãn trong lòng chỉ còn dư một cốt tình nồng ấm gì đó mà đem những suy nghĩ trong lòng hỏi. Cô thích anh ta? Đúng, từ rất lâu rồi cô đã rất thích anh ta. Nhưng đây là bí mật của cô, cho tới bây giờ cũng không có bất kỳ người nào biết. Không có nguyên nhân, không có lý do gì, cô chính là thích anh ta. Cho dù cô chỉ có thể yên lặng nhìn anh ta, nhìn anh ta từ trước đến nay đều biểu hiện xuất sắc, học hành giỏi giang, sau đó lại xuất ngoại du học. Mặc dù cô biết mình không tự lượng sức thích anh, cô vĩnh viễn không thể so sánh được với anh, nhưng cô chính là thích thôi. Lướt nhìn người đàn ông tuấn tú sau bàn làm việc, Nghe Tất Thư nâng khóe mắt, khóe môi giống như là nữ sinh thẹn thùng, hồn nhiên nhìn anh. Quên mất 2 giờ trước, mình vẫn còn tức giận mắng anh ta. Dĩ nhiên cô mặt mày mỉm cười, trong đôi mắt tất cả đều là màu hồng sao, hoàn toàn không nhìn thấy. Do mình ngâm nước quá lâu nên đôi tay khô nứt, nên ngần quần áo bẩn thỉu giống như là cô bé lọ lem. Phùng đốc ngồi thẳng mắt lạnh nhìn, hai bàn tay lộn xộn, không có ai ra gì, xem ra có nhiều mập mờ. nhất là Nghe Tất Thư gương mặt còn đỏ hồng, thẹn thùng, muốn nói lại thôi. Bàn tay dùng sức vừa thu lại, dùng tay bé nhỏ rồi chiếc bút đang cầm. Nghe tiếng âm thanh, hai người không hẹn cùng nhau quay đầu lại, kinh ngạc nhìn chòng chọc chiếc bút trong tay hắn. Nhưng Nghe Tất Thư không phải nhìn chòng chọc cái bút cắt thành hai khúc, mà là nhìn ngón tay thon dài sạch sẽ của anh ta, tiết lộ người đàn ông này sức lực và trí lực đều rất tốt. Cô thậm chí ảo tưởng đôi tay đẹp này mà cầm tay cô, ôm lấy hông của cô, ôm lấy thân thể của cô, không biết cảm giác sẽ thế nào nhỉ. Nghe thư ký chợt nghe tiếng gọi, cô đột nhiên nhảy dựng lên. A chủ tịch, chủ tịch. Cô liếm liếm đôi môi khô, gương mặt chột dạ đỏ hồng, mắt hoàn toàn không dám nhìn vào phòng đốc. Thầy tôi đến ngân hàng một chuyến. Anh đem một sấp biên lai bỏ trên bàn. Đó, vâng. Cô cẩn thận đến gần hai bước, duỗi tay hoảng hốt lấy chồng điện tài liệu, trong lòng run sợ phải giống như là sư tử đoạt thức ăn. Cầm lấy chồng tài liệu, Nghe Tất Thư hoảng hốt đi ra cửa. Cao Dương, nếu không có việc gì, cậu có thể đi về. Anh ta trả thù tính ra lệnh đuổi khách. Được rồi, tôi có chuyện có thể thuận tiện đưa tiểu đáng yêu một đoạn đường. Nói xong, Cao Dương đã như một làn khói không thấy đâu nữa. Tiểu đáng yêu, trừng mắt nhìn cửa chính không có ai, Phùng Đốc sắc mặt rất khó coi. Nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng nói, tiếng cười của hai người, anh ta một lần nữa đem chiếc bút cứng rắn mà bẻ gãy thành hai nửa. Chiếc xe thể thao ngoài cửa đi mất, anh ta tức giận ảo não, ẩm thầm khẽ nguyền rủa. Anh ta đang cùng với Cao Dương tranh ngọn gió nào, ghen cái gì? Ngay từ lúc anh quyết định giữ lại Nghiêm Tất Thư một khắc kia, anh liền tự nói với mình, giữa bọn họ trừ công việc sẽ không có chuyện gì khác. Nhưng vừa nhìn thấy hai người bọn họ có cử chỉ thân mật, anh lại không giải thích được vì sao trái tim của mình cứ tức giận vô cớ, quả thật giống như là chúng ta. Một bên là bạn bè tốt nhất của anh, một bên là người phụ nữ hắn căn bản không để vào mắt, lại cho anh cảm giác ngày càng làm hỏng bét tới cực điểm. Hận hận đem bút mà ném vào thùng rác, anh nghĩ thầm, mình quả thực đã dẫn sói vào nhà. Người thư ký tới đây một chút. Vừa mới đi làm, chủ tịch mang bộ mặt lạnh như băng gọi cô vào phòng. Vâng. Cô xuôn hai chân đi đến trước bàn làm việc, xem ra hôm nay lại có việc không tốt để cô làm rồi. Sau bàn làm việc hôm nay, anh ta mặc chiếc áo polo màu trắng, quần dài màu vàng nhạt, nhìn anh ta rất không khôi ngô tuấn tú, giống như là người mẫu trên tạp chí mẫu thời trang. Chỉ tiếc là vừa nghĩ tới anh ta sắp bắt cô làm chuyện gì đó, nên trong mắt cô lập tức chuyển thành màu đen Satan. Sau này cô cứ ngồi cái bàn làm việc đó. Đầu anh ta không ngẩng lên, hời hợt quăng ra một câu. Thuận theo ngón tay của anh ta nhìn về góc phòng làm việc, phát hiện ra không biết lúc nào đã có thêm cái bàn làm việc nhỏ. Cô kinh ngạc há to mồm, hoàn toàn không kịp phản ứng. Cô cũng có bàn làm việc ư? Không dễ dàng lấy lại tinh thần, cô lập tức cảm thấy cả người tràn đầy ánh hào quang rực rỡ. Thượng đế rủ lòng thương, xót khổ nạn luân lạc của người, đem cánh thiên sứ đưa cho Phùng Đốc. Hai tay của anh ta đã đem một tia sáng mang vào bóng tối trên thế giới của cô. Thư ký chuyên nghiệp phải có bàn làm việc cá nhân vốn là chuyện đương nhiên, nhưng đáng thương cho Nghe Tất Thư do hoàn cảnh nên không biết bao giờ. Dù là bàn ghế làm việc xem ra cũ kỹ giống như là vừa từ đống rác nào mà đào lên, đã làm cho cô cảm động nghĩ đến là nằm dạp ở trên chân của Phùng Đốc mà hôn giày cho anh ta. Cảm ơn chủ tịch, anh thật là một người tốt. Cô cảm ơn không ngừng cúi chào. Cô cũng biết là anh đối với cô tình cảm tuyệt đối không có tầm thường. Chỉ cần bền lòng, có nghị lực, cuối cùng có một ngày bọn họ nhất định có thể trở thành thân thuộc. Thân thuộc hay tiến hành làm cho cô đỏ bừng cả mặt. Trời ạ, cô thật là 38, bát tự cũng còn không thể nhếch lên. Cách mạng chưa thành công, cô còn cần cố gắng đấy. Ừ, đối mặt với đôi mắt ướn lệ cảm tạ của cô, vẻ mặt của anh ta là rất ngầu, thản nhiên đưa tài liệu chỉnh lý đến. Trước khi tan việc tôi muốn nói xong. Cuối cùng, người lãnh đạo trực tiếp bố thí cho một sấp tài liệu, cầm tài liệu ở trong tay lại thấy ngọt ngào. Đúng đúng, ý tứ nói là đúng, hôm nay không cần tặng lại phải duy trì khổ đoạt rồi. Dùng một loại giống như là chạy về gôn chạy về phía là bàn làm việc của cô, cực kỳ quý trọng sờ soạng lại sờ, giống như là ở trước mắt cô không phải là bàn làm việc dùng mấy chục năm mà là một viên kim cương vô giá. Cô thư thái anh kéo ra cái ghế, thận trọng đem cái mông ngồi trên ghế. Trong lúc bất ngờ, cái ghế một phát nghe tất thư, cả người chợt rơi xuống nền mặt đất. Ai da, đau! Cô bừng lấy cái mông đau đớn, nửa ngày không bò dậy nổi. Vừa ngẩng đầu lên, một thân thể cao lớn đứng sững trước mặt cô, thái độ có chút đè nén, giống như là buồn cười lại cô nén lấy. Nghe tất thư không có đoán sai, Phùng Đốc quả thật là rất muốn cười, nhìn cô ngã xuống xem ra tức cười mà khốn quẫn là đáng yêu, Khôi Hải bật cười. Nếu không phải anh ta là một quân tử còn có chút khắc chế chế lực, sớm không nhịn được cất tiếng cười rồi. Xem anh ta là chủ tịch người phát lương bổng cho cô, Nghe Tất Thư không dám chỉ trích anh ta không có tình cảm, chỉ có thể buồn bã tự trách mình trêu chọc vị thần xui xẻo. Cô chẳng những mệnh khổ còn phải gặp xui xẻo, chẳng qua cô thật không có hưởng phúc mệnh. Trong lúc bất chợt, một bàn tay đưa đến trước mặt cô, hữu hảo kéo cô lên, làm cho cô kinh ngạc phải trừng mắt lớn nhìn cái tay kia. Nuốt từng ngụm nước miếng, trong lòng cô giống như là có ngàn vạn bươm bướm bay múa, làm cho cô vui mừng rồi lại tim loạn xạ nữa. Cẩn thận đưa tay vào bên trong lòng bàn tay lớn của anh, một cú ấm áp lập tức bao vây cô. Sau một khắc, cô như búp bê không có sức nặng, bị anh nhẹ nhõm một thanh xốc lên. Cảm ơn chủ tịch. Nghe Tất Thư như muốn khuôn mặt đỏ nhỏ nhắn, đỏ ửng ngập ngừng nói. Thật là mắc cỡ không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của anh. Phùng Đốc có đôi mắt đẹp vô cùng thâm thúy, tựa như sâu thẳm, rất có ma lực, không cẩn thận sẽ chết chìm trong đó, còn là không tự chủ nhảy xuống. Hai nhà bọn họ giữa chỉ khách nhau một nhà, nhưng mỗi lần Nghe Tất Thư thấy Phùng Đốc đi qua trước mặt cô, thấy giữa hai người giống như là cách một ngọn núi, liền nhiều năm như vậy sau cũng không ngại lệ, vẫn như cũ khó chịu, có thể vượt qua ngọn núi vắt ngang qua giữa hai người. Nhưng lần trở lại này, anh lại hữu nghị đưa tay ra với cô, bày tỏ giữa bọn họ vẫn cùng không gian, có thể từ kẻ địch biến thành bằng hữu. Nói đến đây, Nghe Tất Thư lúc này mới phát hiện ra tay của anh ta còn bị anh ta nắm thật chặt, lòng bàn tay ấm áp, hơi thở thô ráp, cảm giác như là đến rất là kỳ diệu, ôm chặt mềm mại, làm nhiệt độ trong người nóng lên, khiến cho đậu đỏ có thể chín. Trời đang nóng bức, hai luồng thịt dính vào nhau quả thật rất không thoải mái, nhưng Phùng Đốc cầm lấy tay của cô, cảm giác lại cực kỳ khác thường. Tay của cô rất nhỏ, sờ rất thoải mái, cảm giác dịu dàng non nớt, giống như là cầm lấy một quả cầu lông. Quả cầu bông này sẽ không hòa tan, sẽ không dính đến khiến cho người ta thấy ghét. Hơn nữa, quả cầu bông này còn có hương vị vô cùng ngọt ngào dễ ngửi, không biết khi gãi cầm cho anh khi ngứa ngáy thì cảm giác như thế nào nhỉ. Suy nghĩ như vậy làm anh không nhịn được cố gắng hít thở vào trong lồng ngực. Thật ra là đáng chết không phải thích được, anh thế mà lại như thanh niên 17 tuổi, tim đập rộn lên. Phát hiện vẻ mặt cứng ngắc của anh, Nghe Tất Thư giống như là nữ sinh lần đầu tiên được cầm tay e lệ, cảm thấy tay nhỏ bé của mình giống như là được hòa tan. Ánh mắt của cô không dám nhìn loạn, chỉ dám khẩn trương nhìn chằm chằm vào ngực của anh, giống như là màu đen lồng ngực thật đầy của anh lại chọc hai lỗ thủng. Nhưng người đàn ông ở trước mắt lại chậm chạp không có động tĩnh, giống như là cầm lấy cái tay của cô là chuyện cực kỳ tự nhiên. Nghe Tất Thư kinh nghiệm sống chưa nhiều, đối với cái loại cảm giác này một chút cũng không ứng phó, nhất thời cảm thấy sự khó thở, lồng ngực thiếu dinh dưỡng khí nghiêm trọng, gần như là sắp thở không nổi. Này, đây chính là mùi của đàn ông sao? Cô gần như run rẩy lặng lẽ hấp khí, thế nào lại cảm thấy giống như là mê hồn hương, cả người mềm nhũn tê dại, trong đầu còn giống như là bị rót vào vài thùng bột nhão, suy nghĩ óc tất cả đều hồ thành một đoạn. Cô hoảng loạn hoảng hốt ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt đầu tiên chạm đến trước cằm, liếc theo là đôi môi đầy hấp dẫn, để cho người không nhịn được ảo tưởng muốn hôn lên đó. Không cần phải khách khí, cô mà ngã chết rồi đối với tôi không phải là tốt. Anh đột nhiên buông tay cô ra, cứng nhắc quay lưng lại, hoảng hốt thật tốt, giống như là bưng nửa ngày trào nóng lên. đến giờ phút này mới đột nhiên phát hiện ra mặt nóng bừng. Trừng mắt nhìn lưng của anh, trong đầu loạn ý mê tình. Nghi Tất Thư cũng biết là muốn cùng người đàn ông này đào hoa đến còn sớm. Nhưng cô thật sự không hiểu người đàn ông này vì sao phải biểu hiện khắc nghiệt, có thể là thoải mái. Nghi Tất Thư thở phào vì đã không giận sôi lên, rất sợ mình sẽ nhịn không được cãi lại. Thật vất vả mới tạo dựng được bước đầu tiên quan hệ. Vị phụng đốc đi công tác mấy hôm, cô cuối cùng cũng hiểu, muốn thắng được cấp trên là chuyện không quan trọng vì vượt quá xa năng lực làm việc của cô. Tôi đi tìm cái ghế. Cô ôm khuôn mặt đỏ bừng chạy ra khỏi phòng làm việc, cách xa đất thị phi. Một đôi mắt mộng ảo mê ly, si ngốc nhìn vào hai tay trắng nõn của cô, mặc cho trần nhà quạt gió két két vang dội. Tháng 8 mà nhiệt độ vẫn 35 độ C, nóng như vậy mà cô lại không có cảm giác gì. Anh cầm tay của cô, ngày hôm qua làm người ta rung động lòng người, da thịt hắn ngắn ngủi đụng chạm, để cho cô đến bây giờ tim vẫn đập bình bịch, luyến tiếc không muốn tắm. Cô cảm thấy được anh ta là người rất đặc biệt trong cuộc đời này. Nghĩ tới những lời này, nước miếng gần như là sắp chảy xuống cái miệng nhỏ nhắn, lại không khỏi tưởng tượng tức thời khúc khích cười. Thì ra là Phùng Đốc vẫn còn chưa quên cô. Cô ở trong mắt anh ta thật ra rất là nặng phân lượng, chỉ là anh không chịu thừa nhận thôi. Cô nghĩ cần phải cầu khẩn thần linh, thế nhưng anh ta rất không bình tĩnh. Anh ta dùng ánh mắt quỷ dị này nhìn chòng chọc tất cả buổi sáng rồi. Đầu tiên là ánh mắt, đến cuối cùng định quay đầu liền nhắm mắt làm ngơ. Cặp mắt kia nóng giống như là mau đem lưng của anh mà đốt xuyên qua hai lỗ. Đã thấy nhiễu nghiêm trọng cảm xúc công việc của anh. Cô rốt cuộc đang nghĩ cái gì? Cuối cùng anh không thể nhịn được nữa, quay đầu đối mặt cô. Người phụ nữ này lại để cho anh cảm thấy uy hiếp. Anh không nên cùng cô gần gũi quá, sẽ tiếp tục như vậy, về sau khó bảo toàn được cuộc sống của anh sẽ không bị gián đoạn. Nhất là trải qua ngày hôm qua, anh không giải thích được bởi vì cô mà không kiềm chế được nỗi lòng, càng làm cho anh quyết định cùng cô vạch rõ giới hạn, phủ sạch quan hệ. À, đôi mắt to trong suốt chớp chớp, ngay cả đó là e lệ mặt đỏ, không có, không có. Trong thần thái đều là tiểu nữ nhân yêu kiều. Tốt nhất là không có, nếu không ánh mắt cô ấy là loại làm cho người ta nổi da gà, thật đúng là sẽ làm cho anh nghĩ là mùa hè. Còn cô thì đang phát xuân. Nhưng nghe ngày hôm qua giao cho cô giao đơn hàng cùng tài xế sắp xếp lại bên ngoài làm chưa xong, anh nói, nhưng nghe ra thì lại như quan báo tư thù. Còn chưa có xong đời, một khi bị anh ta bắt được bím tóc, cô phải làm thế nào bây giờ? Phụng đốc người này đâu ra đấy, thái độ làm việc nghiêm túc nghiêm cẩn, cũng yêu cầu nhân viên như thế. Nhưng cô không phải người xa lạ, bọn họ là hàng xóm kiêm bạn bè, quan hệ không ít, giao tình nhiều năm. Như vậy rồi thì thế, nhưng anh ta ngay cả một điểm tình cảm cũng không có, thật là vô tình. Nếu công việc chưa xử lý xong, cô ấy ở ngẩn cả người ra. Chính tôi nghĩ là muốn sắp xếp ổn một chút rồi mới chuyển cho tài xế. Từ nhỏ đã tham gia trên mặt trược nên đầu óc của cô so với người bình thường rất linh hoạt, lập tức nghĩ ra cách ứng phó ngay. Còn không, thái độ với công việc của cô rất tệ. Anh không khách khí phê bình nói, tôi nơm nớp lo sợ, cung cung tận tụy, anh còn không hài lòng. Tôi nên vì nhân viên đi làm cười khúc khích ngẩn người mà hài lòng. Tôi không có cười khúc khích ngẩn người. Cô là đang nhớ lại thời gian tốt đẹp trước đây. Không sai, cô căn bản đã đi vào cõi thần tiên. Anh lời nói ác độc luôn là tức thời có chút cung dụng. Ngồi ở bàn làm việc của mình, cảm giác hai người ngăn cách dưới 10 km, cách bờ giao kia chiến, khiến cho Nghi Tất Thư càng làm có cảm xúc xuống thấp. Anh tại sao chán ghét tôi? Cô đột nhiên nhảy dựng lên, đi tới trước bàn làm việc của anh ta. Bộ anh ta thành thực đối mặt cô. Cô cho là tôi cần phải cùng nhân viên thảo luận việc tôi yêu thích sao? Anh ngẩng đầu lên, khuôn mặt anh tuấn lộ rõ vẻ lạnh lùng. Đời trước ân oán, nhưng với chúng bạn không có quan hệ. Cô mỉm giọng, cố gắng lấy tình cảm để mà đả động. Nhưng cô tính toán thay lầm rồi. Phùng đốc người này là đại lý trí, quá bình tĩnh, có thể nói căn bản là không có tình cảm. Nếu như vậy chúng ta không có duyên quan hệ, không cần thảo luận. Anh thu hồi ánh mắt chuyển sang máy vi tính, rõ ràng bày tỏ không muốn cùng cô nói chuyện. Tôi cảm thấy chúng ta nên hóa thù thành bạn. Cô vẫn tiếp tục phát biểu ý kiến. Nhưng ý kiến của cô lại làm cho Phùng Đốc giống như là ăn một nắm hạt tiêu, thiếu chút nữa lại nhảy dựng lên. Bọn họ có thể bình an vô sự ngồi ở đây, anh ta coi như là khoan hồng độ lượng rồi, cô lại còn muốn tiến thêm một bước. Giờ làm việc thì thảo luận công việc không liên quan đến chuyện riêng. Anh gương mắt tuấn tú, không thể làm gì khác hơn là lấy tư cách chủ tịch mà uy nghiêm. Anh tại sao lại muốn trốn tránh? Cô đau lòng lắc đầu. Trốn tránh cái gì? Chẳng lẽ cô là bộ tài chính phát tới, nghĩ moi xa cho anh không biết là trốn lậu thuế ư? Mặc dù Cao Dương lần nữa dặn dò cô giữ bí mật, nhưng chuyện cho tới bây giờ giữa bọn họ là thế tất yếu nói rõ rõ ràng. Nói rõ mới có thể là hoàn thành giao trái tim kết mở ra. Anh rõ ràng để ý tôi, tại sao không chịu thừa nhận? Tôi để ý đến cô. Anh sững sờ há hốc mồm, giống như là có thể nuốt vào một cái đầu con voi. Đúng, đầy đủ mọi thứ tôi đều biết. Cô biết cái gì? Người phụ nữ này, 8 phần tối hôm qua thiếu ngủ, sáng sớm nay liền nói sẵn nói bậy. Anh vì tôi không tiếc phí an bài Cao Dương thay anh ta phỏng vấn tôi, để tôi có thể thuận lợi làm việc ở bên cạnh anh, sống chung lâu ngày. Phần này là dụng tâm tôi hiểu, không cần dư thừa ngôn ngữ giải thích. Cô say mê nói. Cái người này nói lời có chút hoang đường, là từ đâu nghe được? Anh khẳng định Nghe Tết Thư đầu óc đơn giản, không thể nào nghĩ ra việc phức tạp này. Phải. Cô dừng một chút, quyết định phát huy nghĩa khí, không đem Cao Dương khai ra, là tôi tự phát hiện. Vậy cô mắc chứng vọng tưởng rồi, nên đi uống thuốc đi. Anh mặt không chút thay đổi. Anh, Nghe Tết Thư tức giận giơ chân, đi quét dọn kho hàng, tiêu hao một cái thể lực, tránh cho cả ngày lẫn đêm suy nghĩ lung tung. Phùng Đốc tự mình xoay người trở lại về sau bàn làm việc. Anh không thèm quan tâm đến lý lẽ của cô, khiến cho Nghe Tất Thư vừa tức giận vừa bất lực. Nhưng cô tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha. Cô sẽ dùng thành ý cảm động anh. Từ ngân hàng trở về, Nghe Tất Thư trở lại phòng làm việc, trời bắt đầu mưa. Thấy thùng rác giống tách, mới phát hiện là Phùng Đốc vẫn còn chưa ăn trưa. Nhìn dáng dấp, sau khi cô đi khỏi văn phòng, anh không rời khỏi chỗ ngồi. Nhìn dáng cao lớn của anh, khiến nghiễm nhiên không hơn không kém người đàn ông. Nhưng ngay cả thời gian bữa trưa đã qua rồi mà không ăn uống, trong lòng của cô cảm thấy thương tiếc. Cuối cùng cũng phát hiện người đàn ông này căn bản không biết tự chăm sóc mình. Anh ta cần nhất không phải thành công hoặc tiền, mà là một người có thể chăm sóc cho anh, cho anh sức khỏe, để giữ được người phụ nữ của mình. Có, cô biết. Cô cuối cùng cũng biết quan hệ của hai người muốn từ nơi nào bắt đầu bồi dưỡng rồi. Cô muốn dùng thành khẩn của tình yêu hóa giải lẫn nhau, mà phương pháp tốt nhất chính là dạ dày của anh, để cho anh trong thời gian ngắn nhất cảm nhận được thành ý của cô. Hào hứng ở trong lòng khi định lên kế hoạch, vừa tan tầm cô lập tức cưỡi lên chiếc Tiểu Miên phóng về phía siêu thị, mua 2 túi lớn đồ ăn, vội vàng chạy về nhà. Đã về rồi, đói bụng rồi chứ, mẹ đi nấu cơm. Nghề mẫu biết được gần đây khi con gái về nhà liền kêu đói cả đời, nhưng không thể trách tắt tivi đi nấu cơm. Mẹ không cần, tối nay con xuống bếp. Có thể vì người đàn ông yêu thích mà làm công việc này là hạnh phúc lớn nhất của cả đời của người phụ nữ. Cô hào hứng bừng bừng đem món ăn vào trong bếp, trong miệng ngâm nga hát, bắt đầu nhất thiết phải rửa đồ. Không biết là Phùng Đốc thích ăn món gì. Cô hai tay bận bịu, đầu óc cũng nghiêm túc nghĩ. Tiểu gia nhà, ba thích ăn cá kho tàu nướng luộc đỏ. Chẳng biết là lúc nào Nghe Phụ âm thầm vào phòng bếp, đứng bên cạnh con gái hào hứng năn nỉ. Đừng, cá để qua đêm sẽ tanh, Phùng Đốc nhất định sẽ không thích đều là mùi tanh. Này, chân giò kho tàu đi. Nghe Phụ chưa từ bỏ ý định, lần nữa yêu cầu. Không muốn, Phùng Đốc là người đàn ông cô thích, cô sẽ không nấu chân giò kho tàu cho anh ta ăn. Không nhìn biểu tình bị đả kích của cha, khi con gái bà bự còn vô tình rồi tiếp tục cho cha một phen dạy dỗ. Cha, Thầy thuốc cảnh cáo cha huyết áp quá cao. Ba bữa cơm ăn uống nhẹ, không thể ăn dầu, ăn mặn. Cô mặt không chút thay đổi, dặn đe nói. Thầy thuốc lại không thấy được. Nghi phụ rất ức ức nói. Còn thấy được. Cô dùng ánh mắt nghiêm nghị, khiến cho nghi phụ xấu hổ đến tự động xoay người mà ra khỏi bếp. Phỏng đoán bữa ăn tối đại khái chỉ có nước luộc rau cùng cơm gạo lứt thôi. Trong phòng bếp, bóng dáng bận rộn khôi phục lại tâm tình vui vẻ, gọn gàng nấu nướng bốn mặt của canh, dùng xanh nhạt đỏ tươi đem hộp tiện lợi cho vào. Khó coi khi con gái xuống bếp ngửi thấy được mùi thơm của nghê, mẫu cũng không nhịn được đi vào dò xét đến cùng, xem một chút đồ ăn tối nay. Tiểu Danh, tối nay ăn cái gì? Món ăn là do mẹ nấu, sao lại hỏi con? Nghe tới cơm trà mặt không quay lại giải thích, lại đem hai mảnh ghép thành hình trái tim cà rốt thả vào trong cơm trắng. Bây giờ con nấu món ăn không phải là do chúng ta ăn ư? Nghe mẫu nét mặt rất đả kích. Dĩ nhiên không phải, đây là cho. Cô kịp thời câm mồm, thiếu chút nữa là nói trượt miệng. Ai ra dù sao là mẹ muốn con dẫn đến công ty á. Cô bưng lấy đồ ăn dinh dưỡng mang đậm tình yêu cho vào hộp tiện lợi, thận trọng bỏ vào trong tủ lạnh. Phía trên còn dán tên tờ giấy, không cho phép ăn trộn, nếu không sẽ kéo đến bệnh trĩ. Để phòng ngừa cha cô nửa đêm ăn trộm. Con về phòng trước, mẹ nấu xong thức ăn kêu con nhé. Vui vẻ hướng mẹ cô khoát tay, cô giống như là chim nhỏ nhẹ nhàng bay ra khỏi phòng bếp. Nhìn con gái bóng dáng biến mất, người mẫu cứng miệng trừng mắt, hoàn toàn không phản ứng kịp. Buổi trưa, một bóng dáng lén lút núp ở bên ngoài phòng làm việc, chỉ lộ ra hai con mắt to tròn. Quả nhiên chủ tịch lại hoay quên ăn cơm. Nghe Tất Thư trong tay bưng lấy bát đũa mà cô phải đi thật xa mới có thể mượn được một người tốt bụng ở phòng bếp. Đồ ăn tối hôm qua cô phải tốn 2 giờ mới làm tốt. Thời gian đã hơn 12 giờ, cô đứng ở giữa này mà ước chừng 46 phút, ngay cả phần cơm cũng còn chưa ăn, nhưng trong lòng tràn đầy vui sướng vì tình yêu hy sinh dâng hiến, hoàn toàn không có cảm giác đói bụng. Lòng của cô cùng với hộp tiện lợi trong tay cùng nóng bỏng, như là núi lửa bị giam cầm ngàn năm, ai cũng không đỡ được, sắp phun ra nham thạch nóng chảy. Chỉ kèm 8 phút thời gian nghỉ ngơi buổi trưa sẽ kết thúc. Nghe Tất Thư dùng 2 phút do dự, 3 phút suy tư như thế nào bắt đầu, cuối cùng cũng dùng 3 phút còn dư lại, lấy dũng khí đi vào phòng làm việc. Chỗ chủ tịch, cô nhỏ nhẹ nói, hộp tiện lợi giấu ở phía sau lưng, bỏng cái mông của cô thật ngẩng đầu đau. Ừ, phủ đốc cúi đầu nhìn tài liệu, cũng không nhìn cô lấy một cái. Chuyện gì? Anh ăn cơm chưa? Cô biết rõ còn hỏi. Trầm mặc mấy giây, anh chậm rãi ngẩng đầu lên. Cô đến đây là đặc biệt tới hỏi thăm tôi ăn cơm chưa à? Tôi nói rồi, thời gian là vàng bạc, nếu như cô rảnh rỗi, không có việc gì thì xem cô hàng dọn dẹp một chút. Một chút nữa sẽ có hàng mới đưa tới. Đó, âm thanh của cô không cam lòng kéo thật dài. Miễn cưỡng xoay người đi vài bước, người Tất Thư càng nghĩ càng thấy mình vô dụng, cuối cùng cũng lấy dũng khí xoay người. Chủ tịch, có muốn nếm thử một chút đồ ăn do tôi làm không? Ngẩng đầu lên, phùng đốc liếc xéo thấy khuôn mặt khẩn trương lo lắng của Nghe Tất Thư, nhíu chặt chân mày, cơ hồ có thể là gắp con ruồi chết rồi. Tôi không đói bụng, cũng không muốn ăn đồ ăn của cô. Anh ta kiêu ngạo cự tuyệt. Anh không muốn tiếp nhận ý tốt của cơm, không cho cô bậc thang xuống dưới. Nhất thời, tình thế cấp bách, cô không chú ý chắc sẽ nhảy tường. Không sao, tôi để hộp cơm tiện lợi ở đây, nếu anh đói bụng thì tùy thời có thể ăn. Vội vàng bỏ xuống hộp cơm tiện lợi xuống, cô hỏa tốc chạy ra ngoài, giống như là mới vừa bỏ lại một quả bom nguyên tử. Nhưng bom nguyên tử uy lực cũng không còn đường đại như vậy. Mới ngắn ngủi mấy giây thôi, thời gian phòng làm việc của anh ta, trong hơi thở tất cả đều có mùi thơm thức ăn. Hắn trừng mắt nhìn khăn vải hoa nhỏ bọc hộp tiện lợi, bụng đột nhiên phát ra kháng nghị đánh trống theo hò, cổ họng như không tự chủ được bỗng nhúc nhích qua một cái. Trời ạ, người phụ nữ này rõ ràng là thiếu thiên sứ cùng với Satan trộn vào với nhau. Một mặt dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào nhiễu loạn tâm thần của anh ta, một mặt rồi lại làm người ta thèm thuồng bento. Đến trước mặt anh, khảo nghiệm định lực của anh, quả thật là đáng ghét. Tim bỗng rét, anh lấy ra cốt khí của đàn ông để bê nghễ nhìn hộp cơm tiện lợi một cái, kiêu ngạo thu hồi ánh mắt. Mắt nhìn thẳng tiếp tục xử lý công việc, bụng lại không đỡ được sự hấp dẫn gò trống cất cánh và hạ cánh. Với thời điểm này, không phải là phàm thân thể có thể chống cự mùi thơm dẫn dụ, đến Lạp Đăng cũng sẽ bỏ vũ khí mà đầu hàng. Anh ta tốn thời gian 2 phút thuyết phục mình đánh bại nam nhân thề không cần cúi đầu, kiêu ngạo cùng với cốt khí như hổ đói vồ nhào, vội vàng bỏ khăn vải ra. Hộp tiện lợi nặng ký người, anh dùng hai tay mở ra, nghẹn họng nhìn chân chối, bên trong là đồ ăn phóng phú tinh xảo, giống như là đồ ăn của phòng bếp khách sạn cao cấp 5 sao bưng ra. Cầm đũa lên, anh ta đem thức ăn hướng về miệng, trong đầu nghĩ đến chuyện xưa ly kỳ mất tích của hộp tiện lợi. Chủ tịch, Nghệ Tất Thư cầm một xấp hóa đơn mới đi vừa được đến đi vào, cái miệng nhỏ nhắn cùng với hắn đồng thời trừng lớn. Hình, anh lại hai mắt mở to, hai má phồng to, tướng ăn hoàn toàn không thể nho nhã hơn. Có chuyện gì? Phùng Đốc cố gắng nốt thức ăn ở trong miệng mà nặn ra âm thanh. Không sao, anh từ từ ăn, ăn xong lại nói. Nghệ Tất Thư đồng tình trấn an anh. Phùng Đốc nhếch nhác gấp gáp nốt thức ăn, nhưng bởi vì nóng lòng không cẩn thận sặc đến kịch liệt. Chủ tịch, anh không sao chứ? Một cái tay nhỏ nhẹ vuốt lưng của anh, lo lắng hỏi. Anh nói không trả lời, chỉ có thể lấy tay mà lắc đầu bày tỏ. Thấy trên bàn 2/3 hộp cơm bento đã được ăn, Nghệ Tất Thư tâm tình vừa vui mừng vừa bị sợ hãi tổn thương. Thức ăn ăn không ngon, cô xấu hổ hỏi. Quả thật nhân chứng và vật chứng đều ở đây, bảo anh làm sao mà khống chế. Phùng Đốc khốn quẫn, quả thật không biết là nên đưa ánh mắt để chỗ nào, không thể làm gì khác hơn là thẳng thắn thừa nhận. Vậy tốt, cô thở phào nhẹ nhõm, một nụ cười ngọt ngào thỏa mãn ở trên môi cô tràn ra. Lơ đãng bắt gặp Phùng Đốc, mặc dù trong lòng muốn nói nhưng lại chấn động hạ người, đè ở trong bụng áp thức ăn, giống như là cũng có thể là cho tim nghe theo sự ấm áp này. Hộp cơm này món ăn ma lực rất đáng sợ, anh lo lắng cho mình sớm muộn có một ngày sẽ bị khống chế thôi. Không có chuyện gì, cô đi ra ngoài đi. Anh cần tiêu hóa thật tốt cùng với sự yên tĩnh một chút. Đưa hóa đơn trong tay cho anh ta, cô khó nén thất vọng xoay người. Nhìn bóng lưng cô đơn của cô, không biết tại sao dạ dày anh thế nào cũng mơ hồ co quắp. Cảm ơn cô về hộp cơm ăn, anh cũng lên tiếng. Đột nhiên xoay người, gương mặt của cô giống như là chiều dương mới vừa rồi nổ ra đóa hoa, rực rỡ mà mềm mại, làm cho người nhìn thất thần. Mà nhìn thoạt khuôn mặt của cô lại cũng hiện ra nụ cười thỏa mãn khúc khích. Vì yêu đi về phía trước, bất chấp tất cả đi về phía trước, đi về phía trước, đi về phía trước. Trong miệng ngâm nga nhạc điệu bài hát sai nhịp, nhưng âm thanh từ trong miệng cô lại nghe rất vào tai. Nghệ Tất Thư vừa kiểm kê hàng hóa đưa tới, vừa say mê hát, không quan tâm đến việc mọi thứ đang gặp trở ngại, chấp nhận ở lại kho hàng nho nhỏ làm việc giống như là cùng mọi người chịu khổ nhục. Vận chuyển hàng hóa này chủ yếu là toàn là đàn ông. Nghệ Tất Thư là người phụ nữ duy nhất ở đây, có thể nghe được âm thanh ca hát của cô cũng thật là thỏa mãn rồi. Nào ai dám yêu cầu phải hát dễ nghe. Trong lúc bất chợt, đến đoạn khí cao âm đột nhiên dừng lại. Nghệ Tất Thư giống như là chó săn ngửi được mục tiêu, đầu tiên là nghiêng tai nghe động tĩnh bên ngoài, sau một lúc không thể chờ đợi được liền lao ra ngoài kho hàng. Chủ tịch, anh đã về rồi. Liếc nhìn cô, Phùng Đốc tự mình ôm lấy túi lớn công văn trở về phòng làm việc. Đi theo vào phòng làm việc, Nghệ Tất Thư lập tức hóa thân thành chó Nhật, nhắm mắt theo đuổi và theo phòng làm việc. Chờ anh ngồi xuống bàn làm việc, lập tức bưng ra một hộp tiện lợi đặc biệt chuẩn bị cho anh. Liên tục mấy tuần này, hộp tiện lợi này đã thỏa hiệp duy nhất hai người bọn họ. Tất Thư được làm rất vui vẻ, Phùng Đốc được ăn hài lòng. Thời gian buổi trưa duy nhất là bọn họ hòa bình. Trong tay hộp tiện lợi đã lạnh, anh không có giao phó lại đột nhiên trở lại, vì sợ anh đói cũng không có thời gian chạy ra ngoài để đun nóng, không thể làm gì khác hơn là miễn cưỡng bưng ra cho anh. Hào hứng mở hộp tiện lợi, một mùi hôi chua xông vào mũi, mới phát hiện là hộp cơm tiện lợi đã bị thiêu. cũng đã hơn 2 giờ chiều. Trời nóng như vậy thức ăn không thiêu mới là lạ. Nhưng cô đau lòng không phải là tối hôm qua tốn 2 giờ làm tất thư ái tâm tiện lợi, mà là bụng anh đói kêu vang. Phùng đốc không rõ chân tướng, lòng tràn đầy chờ mong bữa trưa đặc biệt của anh. Ngày hôm qua cuối cùng cũng lấy được giấy phép sau hơn 2 tháng kéo dài. Buổi sáng đi sở kiến trúc ký hợp đồng, đầu tháng sau dự tính khởi công. Sau khi kết thúc, đối phương mời anh đến nhà hàng sang trọng để ăn cơm. Mà lúc đến đó chủ yếu là nói chuyện về hợp đồng nên không ăn được gì cả, do vậy bụng vẫn đói. Rõ ràng có thể thong dong ăn bữa trưa phong phú, trong đầu hắn đều là hộp tiện lợi của cô, liền lái xe chạy như điên trở về. Anh cảm giác mình quả thật là giống như là một dạng trúng tà, hoàn toàn không có biện pháp nào mà tự kiềm chế. Thế nào? Đang chuẩn bị hưởng thụ mỹ vị tiện lợi của Phùng Đốc, phát hiện ra bộ mặt của cô như ăn phải mướp đắng. Thức ăn bị hư rồi, cô xin lỗi nói. Hư? Trời đang quang lại bị sét đánh rơi xuống. Đói bụng đến mức thần trí mơ hồ, làm cho anh nhất thời hôn mê. Không sao, tôi sẽ đi ra ngoài mua ít thức ăn trở lại, đợi chút đó. Không đợi Phùng Đốc phản ứng, Nghe Tất Thư đã lập tức như người xông ra ngoài. Chạy ra ngoài, trên đường tính toán mua một ít thức ăn cho anh ăn điểm tâm. Nhưng mỗi quán ăn nhỏ cũng đã đóng cửa, chỉ có đầu hẻm có túi thức nhỏ bày bán đậu phụ. Đậu phụ ăn thật ngon, cô cực kỳ thích ăn, anh cũng có thể là thích ăn chứ. Cô lớn mật phỏng đoán, lập tức chạy đi mua 2 phần. Còn nói một chén canh tiết là hào hứng xách lấy túi thức ăn, mùi thơm đậu phụ xông vào mũi, chạy về công ty. Mới vừa mới ăn bữa trưa, đem một nắm cơm lớn nhét vào bụng, nhưng nghe thấy mùi thơm của đậu phụ, nàng lại cảm thấy bụng giống như là đang đói lại. Không, không được. Cô tại sao có thể lấy chủ ý của mình? Đây là cô đặc biệt mua cho anh, cô tại sao có thể phỏng đoán? Ngồi ở trong phòng làm việc đang đói bụng, không có thức ăn ngon để ăn, chỉ có thể mong đợi có đồ mà lấp đầy bao tử là tốt rồi. Phùng Đốc đợi thật lâu cuối cùng cũng nghe được tiếng chân của cô. Tiếng bước chân dồn dập còn chưa đi gần, anh đã thấy mùi túi mà xông vào mũi. Anh nhăn đầu lông mày, không nghĩ ra mùi thối này ở đâu chuyển tới, khó chịu bịt mũi, hy vọng mùi thối có thể mau sớm biến mất. Thế nhưng cố làm cho mình không ngoại thoải mái, mùi thối chẳng những không có biến mất, ngược lại càng ngày càng mãnh liệt, làm cho anh cơ hồ hít không thông. Chủ tịch, mau đến đây, nhìn xem tôi mua cho anh cái gì này. Nghe Tất Thư chạy vào phòng làm việc, trong tay túi sách nặng thả trên mặt bàn. Đây là vật gì? Thật là thối. Anh bịt mũi, nhảy lên người, giống như là nhìn thấy quái dị, nhìn chòng chọc trước mắt, chiếc túi bốc mùi thối. Đậu phụ. Nghe Tất Thư không biết đại họa sắp đến, còn hả hê cười môi. Đậu phụ. Nhất thời, trong dạ dày bởi vì quá đói bụng, chuẩn bị tiêu hóa thức ăn đột nhiên xông lên cổ họng của hắn. May hắn ăn kịp thời đè xuống. Mang vật này bỏ đi. Anh nhanh chóng quay đầu, mất khống chế hét lớn. Anh không phải là thích ăn đậu phụ sao? Người Tất Thư mặt bị thương. Không. Vui mừng gì? Anh không thể nhịn được nữa, gầm thét. Anh thề rằng mình sắp ói ra. Nhưng người Tất Thư còn muốn cố gắng thuyết phục anh. Đậu phụ này chỉ là hơi có mùi vị thối thôi, trên thực tế ăn thật ngon. Cầm đi. Sắc mặt của anh xanh mét kinh người. Nghe Tất Thư chìm sắc mặt của anh khó như vậy, phỏng đoán anh nhất định không có ăn cái gì nên bị tụt huyết áp. Vô luận như vậy thế nào thì nhất định phải ăn một chút gì đó vào dạ dày. Anh không phải là thích đậu phụ sao? Vậy uống chút canh tiết cho được hay không? Cô lấy lòng hỏi. Canh tiết heo? Nghe thấy ba chữ này tựa như là không thể chịu nổi, khiến cho Phùng Đốc không nhìn được nữa, bịt miệng bất chấp tất cả mà hướng ra ngoài cửa chạy như điên. Ngơ ngác nhìn bóng lưng anh hoảng hốt chạy đi, Người Tất Thư ra đầu tê dại. Làm cho Phùng Đốc có thể đem đội trời đạp đất, uy vũ, bất khuất, lại bị chật vật như vậy, nhất định cô là người đầu tiên. Thế là quan hệ của hai người sau khi sự kiện đậu phụ xảy ra lần nữa trở về ban đầu. Đáng thương, đậu phụ hại người rất nặng, hại cô từ thiên đường trong một đêm rơi vào địa ngục. Phòng làm việc nhiệt độ từ 0 độ hạ xuống điểm nóng băng. Thật may là Phùng Đốc vẫn là chính nhân quân tử, không bởi vì những thứ kia mà hắn nôn mửa, mà ghi hận trong lòng, không cố ý bắt cô quét nhà cầu hay là rửa bồn cầu. Liên tục mấy tuần dọn dẹp lau chùi, khu nhà vận chuyển hàng hóa đã dọn sạch sẽ, việc lớn đã làm xong. Phùng đốc cuối cùng cũng chuyển một số công việc thư ký cho cô làm, tựa như là đắc tội hoàng đế bị đày đọa đi biên cương. Cô cuối cùng cũng qua thời kỳ khổ ai sửa lại án xử sai, cuối cùng cũng có thể thoát khỏi xít quần sim. Cô bắt đầu mặc đồ công sở, tránh cho cả ngày lẫn đêm đổi đi đổi lại mệt chết người. Thế giới âm u không có ánh sáng, nhìn giống như là lội ra một tia ánh sáng dạng đông. Phòng làm việc vẫn cũ kỹ nhưng xem ra sạch sẽ hơn nhiều. Tối thiểu cái bàn làm việc màu ghi sét không phải là màu đen. Sàn nhà cuối cùng cũng nhìn ra hoa văn của gạch sứ. Bề cửa sổ và cánh cửa thủy tinh, bụi bẩn đều được cô lau sạch sẽ và đặt một bình hoa. Bây giờ văn phòng vận chuyển hàng hóa không những tràn đầy ánh sáng mà còn có đóa hoa làm đẹp. Cái khoảng không gian đất hoang này trải qua khéo tay của cô trở thành một tiểu thiên đường. Nhưng chủ tịch của cô hiển nhiên không có chú phát hiện được sự cống hiến của cô đối với vận chuyển hàng hóa. Mỗi ngày từ khi vào làm việc, ánh mắt của anh ta luôn vĩnh viễn là nhìn chòng chọc vào tư liệu, xử lý công sự. Mắt duy nhất rời khỏi tài liệu là lúc nghỉ ngơi hoặc là sai khiến cô đi làm việc. Nghề thư ký, cự ly giữa và anh ta chỉ cách nhau làm việc 30 cm. Chủ tịch lớn tiếng gọi, dạ chủ tịch. Dù thân là thư ký, cô cũng rất cung kính. Pha cho tôi một ly cà phê, không thêm đường, không thêm sữa tươi. Cà phê? Cô nhìn về góc phòng làm việc, chẳng biết lúc nào đã thấy hộp cà phê cùng bình cà phê. Một buổi sáng tinh mơ, uống cà phê thật sự không phải là cái gì chuyện tốt lắm. Hơn nữa phùng đốc căn bản chưa ăn cái gì. Nhưng cô biết chủ tịch đã ra lệnh là cô phải làm theo. Không có một người nào dám cãi lại chủ tịch cả. Tốt, cô ưu nhã ngọt ngào đáp lại. Có bàn làm việc, cô là thư ký chuyên nên làm cũng là việc của mình. Cầm lấy bình cà phê rót vào nước nóng, mùi hương cà phê tản ra khiến người tất thư không nhịn được. Cuối cùng cũng hiểu tại sao nhiều người điên cuồng vì nó như vậy. Rót một chén cho phùng đốc, người tất thư nhẹ nhàng bưng lên bàn làm việc của anh. Bưng cà phê ngửi thấy mùi hương thơm quen thuộc, hít hương thơm cà phê nhận thấy đã lâu không được thưởng thức. Anh thỏa mãn nhắm mắt lại, bắt đầu cảm thấy nơi này không giống như là quỷ cốc vậy. Không thể chờ đợi nhấp một ngụm vào trong miệng, đột nhiên cà phê trong miệng anh phun ra. Nghe tất thư, đây là cái quý gì vậy? Anh điên cuồng hét lên, có thể làm cho thủy tinh của phòng làm việc vỡ tan thành. Thế nào? Nghe tất thư khẩn trương chạy tới, cô vừa mới truy tìm một con rắn đang chạy thục mạng. Cô pha thứ gì vậy? Đang nghĩ cô sẽ pha cà phê ngon, cà gì, cà phê. Cô chột dạ lập tức hạ thấp âm lượng. Chủ tịch trước đây cô không muốn, không có biết uống cà phê, chỉ có uống trà, cho nên ông ta dạy cô pha trà rất là công phu. Lá trà cô pha rất khéo tay, uống một chút mồm miệng đều thơm mát, nhưng cô đối với cà phê kiến thức rất dần là đần độn. Cho nên khi công ty đại tập đoàn mua lại, chủ tịch mới vừa nghe cô không biết pha cà phê, hôm sau liền lập tức cho nghỉ. Cà phê? Đây là cà phê. Anh trừng mắt nhìn lại chén, lại hét lên, cà phê làm sao có thể thành cái bộ dạng này? Anh hoài nghi, cô gái này lấy nước lau bàn cho anh uống sao? Anh có lý do để hoài nghi, cô có đầy đủ lý do để trả thù. Vừa quay đầu, chỉ thấy trên bàn các loại cà phê đã bị moi ra một nửa. Một bên bình cà phê một đống lơ lửng ở trước mặt loại cà phê cốt. Tất cả đáp án công bố, anh nghĩ rằng cái này chức thư ký chuyên nghiệp thật sự là cua cà phê. Tốt, thật là tốt quá. Đây thật là tin tức vô cùng tốt. Anh cuối cùng cũng biết bí danh thư ký của cô là cua cà phê. Từ nay về sau dạ dày của anh không đỡ được cà phê kiểu này. Anh phải nhẫn nại uống nước pha cà phê. Có cái gì đó không đúng sao? Thư ký của anh kiêm chân làm việc vặt, còn bưng bộ mặt vô tội hỏi anh không đúng chỗ nào. Trừng mắt nhìn gương mặt nhỏ nhắn vô tội kia, phùng đốc giật đến cắn răng nghiến lợi. Loại cà phê này trước phải cho qua phin mới có thể uống, không phải bảo cô là pha cà phê vào nước cho tôi hút. Anh mất khống chế giống to. Thì ra là như vậy. Khó tránh, mới vừa rồi cô cũng cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Sau khi cho cà phê vào nước, thấy cà phê lơ lửng ở nước nóng lên, thấy có rất khó hiểu. Thật xin lỗi. Cô cúi đầu 90 độ, lòng tràn đầy xin lỗi. Tôi không phải cố ý, tôi cho là cà phê như vậy mới uống được, thật là xin lỗi. Nhìn sắc mặt anh âm tình bất nặng, một tay chống trán giống như là đã đang để hết sức đè nén cái gì đó. Hải Nghi Tất Thư khẩn trương toát ra một thân mồ hôi, vội vàng lấy khăn lau cái bàn giúp anh, cà phê trên tài liệu lau sạch sẽ. Chủ tịch, tôi sẽ pha trà, anh có muốn uống trà không? Cô lấy lòng hỏi, một mực cung kính giống như là cung nữ phục vụ hoàng đế. Thôi, anh vặn lấy lông mày, một bộ coi như là đem sao trên trời mà hãi xuống, vẻ mặt lấy lòng anh không được. Cô ngoan ngoãn đứng ở bên bàn làm việc, lén lén ngẩng đầu liếc mắt lên trên trần nhà vẫn như cũ mà kêu ken két, căn bản không có tác dụng của cái quạt máy. Phát hiện không chỉ có là của mình, ngay cả anh cũng nóng đến không chịu được, mồ hôi trên trán lớn như là hạt đậu là có thể nhìn thấy được. Trong lúc bất ngờ, cô cảm giác không đành lòng nhìn anh, người đàn ông cao lớn ưu nhã ung dung anh tuấn thế này, nhưng rất nhếch nhác, hai chữ này lý ra không chút dính dáng với anh. Anh nên thể diện vinh quang ngồi ở văn phòng đại diện cùng với máy điều hòa không khí trung tâm chứ. Nhưng anh không giống như là gặp rủi ro, chỉ có thể ở nơi vận chuyển hàng hóa nhỏ cũ rách này, tất cả đều là miễn cưỡng mà chấp nhận, có thể tiết kiệm là tiết kiệm, dạy người có thể nào không vì lòng hắn chua. Con người trị giá hàng tỷ ư, cô càng ngày càng hoài nghi sự chân thật của nó. Cô lúng túng, đi cũng không được, ở lại cũng không xong. Vậy anh có muốn hay không đổ cà phê? Cô cứng rắn ngẩng đầu lên cẩn thận hỏi, rất sợ lại vuốt đến dâu cọp. Loại cà phê này nhìn giống như là nước cống rất ô nhiễm, nhưng anh lại rất cần một chút cà phê để chấn định tinh thần, không sợ tính nhẫn nại của mình sắp hỏng mất. Không cần, anh tức giận trả lời, bưng chén lên nhìn nhíu mày, uống một ngụm. Ngụm thứ hai thuận miệng hơn một chút, uống giống như là nhựa đường. Vẻ mặt giống như là âm dương quái khí, làm cho người ta kinh sợ, tựa như là thời tiết tháng 3 làm người ta mịt mờ không rõ. Vậy tôi đi làm việc nhé. Dùng âm thanh nhỏ vội vã nói một câu, cô cũng vội vã chạy ra ngoài, mong giữ được cái mạng nhỏ. Uống xong một ly cà phê nhựa đường, thói quen nhức đầu của anh đột nhiên tự dưng phát tác, bụng cũng bắt đầu thấy đau. Điều này làm cho anh không tự chủ được, mà lại nghĩ tới lần trước báo hại anh nôn ra cả một buổi chiều vì mùi đậu phụ thối. Dù sao mùi cà phê này còn đỡ, làm cho dạ dày của anh lại bị kịch liệt khuấy lên. Nghi Tất Thư, người phụ nữ này căn bản là trời cao phái tới để khảo nghiệm anh, thật là phải phiền toái. Chủ tịch, buổi trưa anh phải đi ra ngoài sao? Nghi Tất Thư từ ngoài đi tới, cầm hộp tiện lợi đứng ở bên ngoài. Nhìn sắc mặt của anh xem ra không tốt lắm, giống như là bị bệnh, lại cũng không có như là hờn dỗi buổi sáng. Không cần. Anh tối tăm ngẩng đầu liếc nhìn cô. Vậy anh có muốn ăn không? Cô nhận hỏi, âm thầm cầu nguyện anh đừng để đến cái vụ đậu phụ thối hôm trước. Không cần. Còn ăn. Anh đang bị chèn cà phê nhựa đường, chơi đùa làm dạ dày đang chảy máu. Không ăn cơm sao được? Nghi Tất Thư kêu lên, bộ mặt giống như là trên đường thấy con chó lang thang không có cơm ăn. Đầu tôi đau lắm, không thoải mái, không muốn ăn. Anh chỉ muốn cô im miệng. Không ngờ những lời này lại làm cho cô càng quan tâm hơn. Nhức đầu, cô khẩn trương chạy đến trước bàn cúi đầu quan sát anh. Anh không sao chứ? Nghe nói hiện tại rất nhiều người công việc bận rộn, không phải là lao lực chính là chảy máu não. Anh ngàn vạn lần không thể bỏ rơi tôi nha. Lạnh lùng trừng mắt nhìn cô, anh cuối cùng cũng phát hiện ra người phụ nữ này thì ra là thiếu đầu óc. Cảm ơn sự nguyền rủa của cô. Anh vuốt vuốt mi tâm. Trên bàn còn có một cặp tài liệu chờ anh xử lý. Thiết kế xây dựng cao ốc văn phòng đang chờ phê duyệt. Một chút nữa còn muốn đi đến sở kiến trúc cùng với kiến trúc sư thảo luận một số vấn đề về thiết kế nội bộ, hoạch định chi tiết. Vừa nghĩ tới một số công việc, anh lập tức kéo ngăn kéo ra, kéo lấy lần một mở được ngăn kéo và vì dỉ sắt mắc kẹt, từ bên tay trong lấy ra hai cái viên thuốc chuẩn bị ném vào trong miệng. Khoan, anh uống cái gì vậy? Một cái tay nhỏ vội ngăn anh lại. Aspirin. Anh trừng mắt nhìn như nhu nhược. Làm sao anh có thể uống thuốc lung tung? Dùng tay nhỏ bé không khách khí mở tung bàn tay của anh ra, đem hai viên thuốc ném vào thùng rác, nghiễm nhiên coi anh như là một đứa trẻ 3 tuổi cứng đầu cứng cổ. Cô. Anh trừng mắt nhìn người phụ nữ trước mắt rất tức giận, nhưng ngược lại không biết nên phản ứng ra sao. Xoa bóp đối với đau không đầu rất hữu hiệu, tôi giúp anh. Không cần, tôi không sao. Nhức đầu làm sao mà không có việc gì? Cô không như là bà mẹ già nói. Không nói nhiều nữa, tôi xoa bóp cho anh trong vòng 10 phút, nhức đầu sẽ lập tức đỡ mất rất nhiều. Không nói lời nào, một đôi tay nhỏ bé ấm ấm mềm mềm dán lên hai huyệt bên thái dương của anh. Vần về bên kìm, sức tay có sức lực nhưng mà không mất đi sự êm ái. Anh biết chỉ là nghe tức thư về kỹ xảo đánh bài mặt trược nổi danh gần xa, còn chưa có nghe thấy là cô biết xoa bóp vô cùng thuần thục, thật giống như là chuyên nghiệp. Khoảng cách của hai người quá gần, bộ ngực của cô theo động tác mà vô ý quét qua lưng của anh, khiêu khích muốn một hồi không khỏi rung động. Cô lại không chút nào phát hiện, hai mắt thủy chung quan tâm nhìn và thái độ của anh. Anh không phải là nhân cơ hội mà sỗ sàng cợt, tự nhiên cảm thấy không tự nhiên. Thỉnh thoảng hoạt động thân thể của cô đụng chạm, thật ra thì sợ nhất là mình đối với cô có phản ứng sinh lý. Phục đốc không thể không thừa nhận, cô xoa bóp cho anh cực kỳ thoải mái. Anh không tự chủ được nhắm mắt lại, trong cổ họng mơ hồ rên rỉ. Cô sử dụng tất cả vốn liếng, dường như là muốn đem tần trí tâm hồn của anh và tất cả vào cựu trọng thiên mới cam tâm, để cho anh không có cơ hội để mở mồm. Khá hơn một chút nào không? Giống như là sợ đã quấy rầy anh, cô sát vào bên lỗ tai anh cẩn thận hỏi. Mạnh mẽ hồi hồn, anh đột nhiên quay đầu lại, thiếu chút nữa là bị cô bắt quả tang. Hai tay chưa tỉnh hồn nhìn nhau, mặt đối mặt, môi đối với môi. Ánh mắt giao nhau, một nơi đột nhiên bắn ra tia lửa. Ánh mắt của bọn họ không hiểu dây dưa thành một lúc. Ai cũng không chịu là người đầu tiên lùi ra một bước, hai cặp môi chỉ kém mấy centimet là có thể đụng phải lẫn nhau. Bọn họ thậm chí còn có thể cảm thấy hơi thở ấm áp của đối phương. Từng trận mê người phun về phía đối phương làm cho đầu óc choáng váng. Hơi thở của cô rất ngọt, như trêu chọc cho người ta nghĩ đến việc nếm một hớp vị ngọt ngào, như kẹo đường thì hạn. Da thịt trắng nõn không tì vết, dưới ánh mặt trời xem ra còn trắng lộng lồ. Ánh trắng và ánh mắt như sương mù, giống như là mùa hè trên mặt biển, mơ hồ như là sâu thẳm động lòng người. Cô luôn luôn là cô gái vô tâm, gấp gáp sơ ý, không ôn hòa uyển chuyển, nhưng giờ khắc này anh lại cảm thấy con người cô rất đáng yêu, làm cho người ta ý loạn tình mê. Môi của anh giống như là bị thương, vị ngọt ngào, mật hoa hấp dẫn. Từng bước đến gần hai mảnh ngọt mềm, cổ họng của anh phát khô, adrenaline cuồng tiết ra. Nhịp tim lúc này bị khống chế, giờ phút này cảm giác hoàn toàn không giống như là bị nhức đầu. Lúc ban đầu, anh cảm giác đầu của mình như bị xé rách thành hai nửa rất đau. Thế nhưng sau khi cô massage không giải thích được tự dưng biến mất. Môi hai người giống như là tăng cường nam châm, không bị khống chế hấp dẫn lẫn nhau, rồi lại giống như là Satan ở dưới ma chú, làm người ta khó có thể kháng cự được. Mắt thấy đôi môi lửa nóng sắp giao nhau. Cô nghe, đồ ăn có chưa? Hai cặp môi giống như là đã bị bỏng, tựa như là hỏa tốc tách ra. Cùng lúc, một thân hình khổng lồ trắng kiện, mặc đồng phục đứng dững ở cửa. A Hoan! Còn chưa có. Vội vàng từ bên cạnh phúc đốc nhảy ra, cô cầm lấy một bút giả bộ, bận rộn nói, hoàn toàn không dám nhìn người, gương mặt đỏ bừng. Có thể hay không phiền nhanh một chút, nhiều người đang chết đói rồi. Bình thường, chủ tịch là công nhân, bí mật cùng với nghe tất thư cãi nhau ầm ĩ tựa như bằng hữu, nhưng mà giờ phút này, có chủ tịch ở đây, anh ta dùng từ có vẻ cực kỳ khách khí. Anh ta cũng không quên sự kiện lần trước, bọn họ bị chủ tịch bắt buộc một lần tuần lễ liên tục ở dưới ánh mặt trời, lập tập với tinh thần. Nghe huấn luyện thì bọn họ không sợ, nhưng sợ phơi chết dưới nắng 35 độ mà choáng váng té xỉu. tôi sẽ đi. Vừa rồi hai người lau súng cướp cỏ thiếu chút nữa thì ủ ra ngoài ý muốn. Cô xấu hổ căn bản không dám nhìn anh lâu, vội vàng đi về phía bàn làm việc, cố tình bận rộn, bắt đầu gọi điện thoại liên lạc bên ngoài mang bữa trưa đến. Nhìn bóng dáng bận rộn của cô, anh như có điều suy nghĩ, ánh mắt thật lâu không thu trở lại, tràn ngập hơi thở ngủ say trong lòng, u ám không tiếng động. Ánh trăng nhàn nhạt từ cửa sổ sát đất phóng vào, mơ hồ chiếu ra một bóng người trên giường, thân thể chiếm hơn thân nửa rồi. Đêm đã khuya và yên tĩnh, vạn vật câu tịch, không có một âm thanh, chỉ mơ hồ nghe được tiếng chó sủa nơi xa xa chuyển đến. Đột nhiên, một bóng đen từ ngoài cửa sổ thoáng qua, bóng dáng lén lén lén lút, không mà là vụng về bỏ vào ban công, nơi mà rơi xuống đất còn bị ngã bốn chân chồng lên trời. Bóng đen hoảng hốt luống cuống vội vàng bỏ dậy, hướng cửa phòng của mình chạy quanh, thấy trong phòng không có động tĩnh mới vỗ ngực một cái thở phào nhẹ nhõm. Bực chân khẽ khàng, bóng đen vọt đến cửa sổ, sát đất thử dò xét tinh thần cửa sổ sát đất, vui mừng phát hiện cửa không có khóa, đúng là ông trời hào phóng thanh toán tốt. Bóng đen cẩn thận đẩy ra cửa sổ sát đất, tựa vào gian phòng yên tĩnh, từ ngoài cửa sổ có một chút ánh sáng chiếu vào, cuối cùng thấy được mục tiêu tối nay. Rón rén đến bên giường, bóng đen ngồi chồm hổm cúi người sợ bị phát hiện. Nhưng kỳ thật so với người lùn chiều cao không sai biệt lắm, căn bản không cần lo lắng. Người đàn ông trên giường nhìn giống như là ngủ, được không được an ổn, lông mày đang nhíu chặt khiến gương mặt tuấn tú thêm một vài vết gấp sâu, nhưng vẫn đẹp mắt khiến người ta nhìn thấy mê. So với thật nhiều năm trước kia, bây giờ mới được nhìn anh ở khoảng cách gần như vậy. Anh bây giờ đã là một người đàn ông chân chính, anh thành thuật, tuấn tú, tràn đầy sức quyến rũ. Ngay cả đang ngủ, bộ dạng cũng đẹp mắt như vậy. Bóng đen định cả người nằm ở trên giường, nhìn chòng chọc anh. Nước miếng khi nào chảy xuống khóe miệng, nhỏ giọt trên cánh tay của anh cũng không hề hay biết. Cảm thấy trên cánh tay ấm áp ướt, khác thường. Mà từng là lính huấn luyện, nên lòng cảm giác là anh đã thần trí nhất thời tỉnh táo, hai mắt không ngờ mà cả kinh, cả người bật lên. Anh phản ứng kịch liệt, trạng thái hoảng hốt nhìn thấy bóng người sợ đến nỗi mà ngay cả lùi mấy bước, thiếu chút nữa thì nhảy ra cửa sổ. Có thể làm cho Đường Đường đấng mày râu hù dọa thành cái bộ dạng này, có thể khẳng định người này cực kỳ dọa người. Nghe tất thư! Phùng Đốc kinh sợ lo và giống to, lập tức dùng tay bật đèn ở mép giường. Bóng ánh đen chiếu ra khuôn mặt nhỏ nhắn kinh hoàng trắng nõn, giống như là tiểu bạch thỏ nhu nhược đi nhầm vào hang ổ, sắp bị con cọp hung hãm ngậm không có cái xương nào. Cô vào thẳng cách nào? Anh kinh ngạc trừng mắt nhìn cô, giống như là sinh vật tuyệt chủng không nên xuất hiện ở thế kỷ 21. Đi tới bạch tiểu thỏ nhỏ giọng nói, lén lén từ dưới bị mắt quan sát anh. Người tất thư lúc này mới ngạc nhiên phát hiện anh không có mặc áo. Dưới ánh đèn, lồng ngực của anh hiện lên màu đồng khỏe mạnh, bắp thịt rắn chắc, rõ ràng là lộ ra cơ bắp sáu múi hấp dẫn khiến người ta mà tê dại. Trong lúc bất chợt, cô cảm thấy khô miệng giống như là chạy hết tốc lực 10 km. Trong phòng lãnh lãm, khí cũng đều tắt không được, cả hai người vẻ mau thiêu đốt hơi nóng. Cô chưa bao giờ nghĩ đến sẽ nhìn loại hình ảnh này, nghĩ đến việc anh có thể dắt tay cô, hôn đôi môi nhỏ giống như là hình ảnh trên phim, nghĩ đến việc này làm cô đỏ mặt, thật sự là quá kích thích. Cảm giác khuôn mặt nhỏ nhắn nếu nóng bỏng lên, muốn nổ tung, biết rõ không nên nhìn, e lệ rồi, lại đem ánh mắt thèm khát nhưng vẫn không sai, khiến cho hướng về phía anh nhìn xuống cái mềm nơi hạ thân quét tới. Tôi hỏi cô, làm thế nào mà đi vào được nhà tôi? Con cọp nhe răng tức giận gầm thét, đột nhiên trong đầu cô mập mờ nghĩ đến nào lại sống trống trơn, bò vào. Đầu nhỏ, rũ thấp hơn. Tiểu bạch thỏ hoàn toàn đã phá vỡ định luật sinh vật, dám bò vào hang ổ. Kinh ngạc, nhìn ra cửa sổ, Phùng Đốc toàn thân lông mao dựng đứng. Cô có thói quen nửa đêm âm thầm vào phòng của đàn ông trong nhà theo đạo hồi. Con cọp răng trắng hận hẳn giọng nói, đang suy nghĩ giống như là tiểu bạch thỏ tự mình nộp mạng. Dĩ nhiên là không có. Nghe tất thư mặt đỏ tới mang tai, tôi không có ý đồ bất lương, chỉ là tới thăm anh. Tôi có cái gì tốt? Lúc nào anh cũng thành

lập tức không nghe sai khiến máu mũi từ mũi mà chảy ra. Ánh mặt trời chói sáng bên cửa sổ thủy tinh, trên bệ cửa sổ có một bình thủy tinh, trong dùng nước để trồng vài cây nhỏ, anh không gọi nổi tên liền bảo là thảm vật. Ánh mặt trời chói chang bên cửa sổ, ánh sáng xanh nhạt làm cho lòng người cảm thấy vui vẻ và thoải mái. Lúc đầu nơi đây dơ dáy bẩn thỉu, anh cảnh tượng cũ rách, nhờ bàn tay khéo léo của Nghi Tất Thư đã trở nên ấm áp thoải mái hơn. Mặc dù không nghĩ được thừa nhận, nhưng cô nơi này đã ổn định, đối với người anh cũng có ảnh hưởng không hề là phủ nhận. Thu hồi ánh mắt, anh phát hiện gần đây mình luôn phân tâm không giải thích được, giống như chỉ có cần cô ở đây, anh rất khó mà yên lặng cả ngày. Mất hồn hồi lâu, anh lơ đãng quay đầu lại, trái tim thiếu chút nữa là nhảy lên cổ họng, không chút nữa mà nghĩ ngợi nhảy dựng lên quát, cô ở đây để làm cái gì? Giữa lòng bàn chân đột nhiên dừng lại, làm cho trái tim hoảng hốt của Nghi Tất Thư sợ đến thiếu chút nữa mà ngã xuống. Chưa hoàn hồn cúi đầu nhìn, một đôi mắt đen lạnh nhạt nhíu chặt cơ hồ mau quấn đi chung với chân mày cùng với hôm qua, giống như là đúc. Tôi đang lau quạt máy. Trong lúc bất chợt, cô liền nghĩ tới lúc này mà ngã xuống thì dập cái mông, máu mũi cũng sẽ phun đi ra. Đè xuống sợ hãi, vẻ mặt của anh khôi phục trấn tĩnh. Cô còn chưa sợ hãi ngã sao? Anh mặt lạnh kể khổ, cái thang máy này rất an toàn. Không sai, có người thề mỗi ngày bảo đảm tay chân gọn gàng. Anh lần này có thể là đào đến vết sẹo của cô. Cô ngoan ngoãn bỏ xuống thang, giống như là học sinh làm việc gì sai chuẩn bị nghe huấn thị. Tối hôm qua chỉ là ngoài ý muốn, cô sám hối nói. Cô chỉ là bỏ vào phòng tôi, băng qua ban công, còn bị chảy máu mũi. Một đòn tiếp một đòn, quả thật là giống như tai nạn. Anh thậm chí không để ý hình tượng vọt tới ban công làm anh hùng mỹ cứu mỹ nhân, mà chỉ là anh hùng thấy việc nghĩa nên làm, nên đến quần cũng không kịp mặc. Làm cho anh tức giận, vì chính mắt anh thấy cô ngã ra lan can, nhìn thấy cảnh đó làm cho anh cảm giác sợ đến mất mật. Nếu như sắc mặt có thể làm cho không khí đông lạnh, cô sợ rằng hiện tại đã biến thành một khối băng rồi, nên ngoài nhiệt độ cao gần 30 mấy độ, nhưng mà ánh mắt của anh lại làm cho người cô dâng lên ý lạnh âm u. Tôi không phải cố ý, cô khổ sở không dứt. Cô cũng là ý tốt, huống chi là cô cũng đã bị trừng phạt rồi. Cô khó khăn mới chớp mắt bởi vì đau mắt hột bên phải nên sưng đau. Cô có mà không phải, cô là cố ý. Ác ý lên án. Thật là xin lỗi. Trừ ba chữ này, Nghi Tất Thư thật sự không biết còn có thể nói gì. Cô thật sự là chỉ là ý tốt. Tôi cảnh cáo cô, sau này không được bò vào phòng tôi. Nếu không coi như là cô ngã chết, tôi cũng không đưa ra một đầu ngón tay đâu, nghe được chưa? Người phụ nữ này rất lỗ mãng, tính tình có một chút gì đó không thay đổi. Từ nhỏ đã như thế, chỉ biết làm hỏng việc. Tôi biết rồi. Cô lén lén, dương mắt nhìn vẻ mặt của anh, nói như vậy, anh đã tha thứ cho cô. Anh lấy gương mặt giã lạnh, không nhìn ra vẻ mặt dư thừa, và cô phóng đoán, rất biết anh thật lâu mới có thể hết giận. Thay tôi liên lạc với các tòa soạn báo đăng tin tuyển người. Anh đem chẳng chịt tài liệu giao cho cô, tuyển người. Cô cúi đầu nhìn qua, phía trên chẳng những là cần tài xế xe hàng, công nhận vận chuyển, hàng hóa, còn phải có kế toán, hành chính tổng hợp, cùng nhân viên mười mấy người. Chủ tịch tại sao muốn tuyển nhiều người như vậy? Vận chuyển hàng hóa nhỏ này sao lại cần nhiều người như vậy? Tiền lương thì sao? Theo ý của tôi giao phó mà làm đi, tôi không phải mời cô tới để làm cố vấn. Anh há miệng như cũ cay nghiệt nói khiến người tức giận. Vâng, cô hậm hực lên tiếng, cầm lấy tài liệu trở về bàn làm việc luôn bực và bắt đầu gọi điện thoại. Một bên lén lén từ khóe mắt quan sát anh, lần nữa ngồi trở lại bàn làm việc. Theo quan hệ mà nói, thái độ của anh tuyệt không ôn hòa, làm hàng xóm cũ hơn 5 năm xem ra, hoàn toàn là không phân thật hơn, quả thật là giống như kẻ thù. Không được, cô tại sao có thể là dễ nổi giận như vậy? Cô nói xong, muốn hai bên hóa thủ thành bạn. Cô cũng không phải là nhất thời vui mừng, mà không phải là hô khẩu hiệu mà thôi, cô nhất định phải thành công. Trong lúc bất chợt, cô bỗng nhiên đứng lên, giống như là mặc thêm chiếc bào chiến sĩ. Cô cả người ngẩng cao đầu, thẳng tắp đi tới trước bàn của phùng đốc.

Anh bưng cà phê lên lại uống một ngụm to, rồi cố gắng tách ra khỏi cái cảm giác khó chịu ở ngực. Không cần khách. Giọng nói ngưng lại, ánh mắt của Cao Dương dừng lại với tốc độ cốc cà phê trên tay của anh ta. Này, sao cậu không ăn chút gì? Liền chết uống cà phê đối với dạ dày không tốt đâu. Tôi không đói bụng. Được rồi, này, di chúc đừng quên tôi nhé. Để chứng minh mình không phải là bạn xấu, anh ta tốt bụng nhắc nhở. Cậu muốn đi đi. Trong miệng mắng lấy, nhưng Phùng Đốc vẫn là đem cà phê đen đổ xuống. Cậu, cái tên này không phải là bạn bè, lại dám nguyền rủa tôi. Tôi chính là rất bạn chí cốt nên là mới nhắc cậu vậy. Cao Dương nhất định giơ cao dao lên để xiên, ưu nhã cắt thịt bò bít tết. Đúng, cậu đối phó với thịt bò bít tết đi. Phùng Đốc tâm tình ác liệt, quang ra một câu. Dù sao cũng hơn là cậu tìm đến đối tượng thương lượng. Vậy muốn đối phó thế nào với tiểu đáng yêu? Lập tức Phùng Đốc trong lòng giống như là dao găm đâm một miếng thịt. Cô ta có tên, không gọi là tiểu đáng yêu. Anh băng bó lấy mặt nói. Cô này, cậu không phải là sẽ ghen chứ? Đột nhiên nghe thấy Cao Dương phát hiện huấn luyện thú vị. Tôi không có. Sắc mặt anh ta lạnh lẽo kinh người. Cậu rõ ràng có. Cao Dương không biết sống chết tiếp tục truy kích. Nhiễm Nghiên không phát hiện ra mình đang trên đầu bóp cỏ vuốt dâu hổ. Cậu chỉ cần nghe đến chuyện tiểu đáng yêu liền cả người đều khó chịu. Hơn nữa ăn nhiều vào, ít nói lại một chút. Phùng Đốc đưa một món điểm tâm ngọt dùng sức nhét vào miệng của Cao Dương, hung hăng vì lời nói của anh ta. Bốn người ngồi đánh bài, trong phòng tràn ngập không khí khẩn trương. Trên bàn bài ra bốn người đồng thời mặt lạnh, thoạt nhìn hình như là lọt vào khổ chiến khó phân thắng bại. Trong lúc bất chợt, một người trong đám ngẩng đầu lên, nhìn cửa bị người bị mở ra, một bóng dáng đi tới, buồn cười mở miệng. Tiểu gia nhà, sao hôm nay lại về muộn thế? Đang đứng trước cửa bên trong phòng đổi giày Nghe Tất Thư nhất thời ngửa người, vội vàng đem khóe miệng giống như là trúng thầu mừng rỡ, cười nụ nhẹ nhàng giấu vào khóe miệng. Ách, công ty làm thêm giờ. Hôm nay tâm tình cô hiển nhiên đặc biệt tốt. Đi tới bên cạnh bàn vẫn không quên lễ phép hướng mấy vị gia gia bà nội các gì chào hỏi. Tốt lắm, tiểu doanh thật là biết nghe lời. Ba người tự ái khen, ánh mắt lại nhìn chằm chằm bài trước mắt chưa rời khỏi qua một lần. Ăn cơm chưa? Chàng Nghề cũng không quay đầu lại mà ra phó nói. Còn dư lại một chút bánh sủi cảo đặt trên bàn, con dậy ăn cho giải nhiệt. Con không đói bụng. Cô hiện tại vui mừng, nhưng cho nên là không vô, con trở về phòng. Sôi nổi chạy lên lầu Nghe Tất Thư, vừa về tới căn phòng lập tức đem cửa phòng đặt xuống. Ngay sau đó ở trong phòng cao giọng hoan hô, hưng phấn đến nói lời cũng nhíu lại. Tôi thắng, tôi thắng. Cô quả thật không thể tin được, cô thắng thật. Nhớ tới ván bài mới vừa kia, liền đánh cuộc. Đến giờ cô vẫn khẩn trương, lòng bàn tay đổ mồ hôi, hai chân như nhũn ra, giống như là một cuộc đi rất dài, rất thực tế không làm mơ. Siết chặt gương mặt, chân thật đau đớn, để cho cả khuôn mặt cô không nhúng theo, khóe miệng cười rất thỏa mãn vui vẻ. Không sai, hôm nay chính là một tuần lễ đã được định đánh cuộc. Địa điểm được chọn tiến hành là ở nhà Cao Dương. Phùng Đốc tràn đầy tự tin và Cao Dương, Nghe Tất Thư còn lại dẫn theo em gái Nghe Uyển tới. Vì trận này là tiền lãnh cuộc, cô còn tốt hơn một vạn để mua cả cái hiệu bao bao tạ ơn em gái, còn cô ngàn vạn lần không thể tiết lộ ý tứ. Mặc dù trận này tiền đánh cuộc cô rất phần thắng, nhưng cô không dám quá coi thường tài trí thông minh của Phùng Đốc, cẩn thận một chút ứng chiến, nhưng vẫn là ở vòng thứ nhất sẽ để cho anh thắng. Thật may là ông trời thương yêu cô, vì kẻ ngu với tình yêu cuồng dại, cuối cùng vẫn còn để cho cô thắng liền 3 vòng kinh điển chiến thắng. Ngồi ở trên giường, cô ôm chặt gối ôm, giống thật là cũng như là mình đang được Phùng Đốc ôm vào trong ngực, rộng rãi, để cho cô không nhìn được cái mắt hồng tim đập. Trời ạ, cô thật là may mắn, cô chỉ là vừa thắng tiền đánh cuộc trận này, để cho anh yên tâm hạ ý chí bắt tay trở thành bạn tốt mà thôi. Nhìn cô đắc ý giống như là mình được làm Phùng phu nhân, tâm tình hưng phấn từ từ rút đi. Phùng Đốc tràn ngập thất vọng, không dám tin

Cô là ai mà lại hỏi tôi là ai? Cô gái kiêu căng liếc xéo nhìn cô. Cô gái chẳng những xinh đẹp, hơn nữa dáng người cao lớn yểu điệu đứng trước cửa mặt cô. Nghe Tất Thư cảm giác mình không như người lùn vậy. Cô hất cằm, chống nạnh lên, cuối cùng cũng phát tia tôn nghiêm. Tôi là thư ký của Phùng tiên sinh. Cũng với bạn tốt, cô ở trong phà lòng yên lặng bổ túc cái này mới danh hiệu chữ thư ký. Cô gái khinh miệt và lại hồ nghi nhìn từ trên xuống dưới đánh giá cô một cái. Tôi có thể nào không có nghe anh ta nói qua có thư ký. Anh ta nói chỉ có một người chuyên làm việc vặt. Làm việc vặt nhất thời. Người Tất Thư tâm tính thiện lương như bị người hung hăng đạp một cước. Tôi là bạn gái của Đốc, đặc biệt đến thăm anh ta. Bạn gái? Một tiếng sấm sét giữa ngang trời đem say mê ở trong thiên đường tới nghe Tất Thư bị một cước mà đạp vào đốc cốc gáy. Cô thế nào không biết là anh ta có bạn gái? Tay chân cô đột nhiên không nghe sai, khiến run rẩy, đầu óc một mảnh, náo rực rừng rực, cơ hồ không có cách nào mà suy tư. Nhưng anh cần gì nói cho cô biết? Đây là chuyện riêng của anh, cô cũng không phải là người nào của anh. Anh cần gì để cô biết chân tướng chứ? Tôi tên là Hà Thiên Thiến. Công ty xây dựng Khai Nguyên là ba tôi mở. Công ty chúng tôi là công ty kiến trúc lớn nhất đất nước, còn có đưa ra thị trường cổ phiếu. Hà Thiên Thiến kiêu ngạo giới thiệu gia thế hiển hách của mình. Đáng tiếc là nghe Tất Thư một cái chữ cũng không có nghe nào. Trong đầu đều là anh có bạn gái. Cô gái, cô muốn tìm chủ tịch. Chủ tịch ở trong kho hàng, để tôi đi thay cô thông báo. Chẳng biết lúc nào Cống Hoan chạy đến xem náo nhiệt, thật tâm chủ động bày tỏ muốn chạy đi tìm. Không cần, tự tôi đi tìm anh ta. Cầu xin anh cách xa tôi một chút, cả người mùi thúi sặc chết người. Hà Thiên Thiến từ trên tay lấy trong ví số lượng có hạn khăn tay bịt lấy lỗ mũi. Cô gái, trong công trường rất nguy hiểm, để tôi đi thông báo để chủ tịch một tiếng. Người Tất Thư ngượng ép mình mỉm cười biểu hiện. Người làm việc vặt kinh nghiệm, làm phiền cô vào phòng làm việc chờ một chút. Phòng làm việc ở đâu? Hà Thiên Thiến nhìn kiến trúc sư cũ kỹ lấm lét nhìn trái phải, nét đến Thiến mặt. Cống Hoàn, mang cô gái này đi đến phòng làm việc, tôi đi tìm chủ tịch. Tốt em gái, đi từ từ nhé. Hà Thiên Thiến liếc nhìn cô, cuối cùng cũng tâm bất an, tâm tình nguyện. Hà Thiên Thiến liếc nhìn cô, cuối cùng cũng tâm bất cam, tình nguyện mà theo Cống Hoàn đi. Giày cao gót dẫm lên mặt đất tạo ra âm thanh giống như là đập vào tim của cô, từng phát co rút đến đau đớn. Phùng Đốc sắp 28 tuổi rồi, là một người đàn ông anh tuấn xuất sắc, có bạn gái cũng rất bình thường, nhưng cô cũng chỉ là có tan nát cõi lòng không có phúc phúc. Cô thích, thầm mến người đàn ông hai mươi mấy tuổi này, lại vẫn không được đợi cô đuổi theo anh. Đã có bạn gái, hơn nữa bản về vóc người, tướng mạo ra thế, hoàn mỹ hơn cô. Trên đời này có người phụ nữ nào có thể nói tới hai lời chúc phúc đây? Người Tất Thư là người lòng dạ hiền từ, nói không ra ý xấu nguyền rủa, cho dù cô cũng không thích cái vẻ vênh váo tự đắc của cô gái kia. Tan nát cõi lòng thành từng mảnh, cô hy vọng hiểu trên trời lại hạ xuống một khối thiên thạch. Không, cơ hội ngày quá xa vời, có lẽ đợi đến khi trắng răng cũng còn không được nữa già. Còn là rơi một khối váng gỗ, để cho cô mất đi tri giác không cách nào mà suy tư. Liền không cảm thấy tương đối thực tế đau lòng một chút. Nhưng bầu trời thứ gì cũng không có rơi xuống, chỉ có một đàn quạ đúng lúc này bay qua, ị đống cứt ở trên tóc cô, hại cô lập tức biến thành chim sáo đá. Vòng qua xung quanh, giá thép dựng đứng, cuối cùng ở chỗ không xa nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, anh đang cùng quản đốc thảo luận. Chủ tịch, cô phất tay hô to. Phùng Đốc nghe thấy tiếng mà xoay đầu lại, trầm giọng nói, chuyện gì? Có một cô gái tìm anh, cô ấy nói là bạn gái của anh. Cô cố ý hỏi, nội tâm hoài nghi. Phùng Đốc nhíu nhíu mày, lập tức xoay người đi về phía cô. Cô ấy ở đâu? Anh không có phủ nhận, cũng không có hỏi cô là người đến bao nhiêu tuổi, tuổi gì. Có thể thấy được là Hà Tiên Thiến thật sự là bạn gái của anh ta. Trong phòng làm việc, cô không khỏi hơi sức nói. Ừ, không có nhìn cô, anh tự mình vòng qua cô, sải bước đi hướng về phòng làm việc. nhưng bóng anh rời đi, cô dường như ngay cả tim cũng bị móc rỗng. Thất hồn lạc phách từ từ trở đi về phòng làm việc, mặc dù cô không muốn tận mắt thấy người đàn ông cô thích cùng với người phụ nữ khác thân mật, nhất là người phụ nữ kia còn có danh hiệu là bạn gái, càng làm cho cô nghĩ tới, trong lòng giống như là có hàng ngàn cây kim đâm vào. Nhưng cô bây giờ thân phận là thư ký mà không phải là tỉnh trưởng bại tướng, cô phải trở về công việc hiện cô đang làm, đây là trách nhiệm của cô. Cô đơn đi ra khỏi công trường, đột nhiên có cái gì đó chồm tới ôm cô, làm cô tái mặt. Hóa ra là ba chú chó nhỏ vọt vào tới, ở cạnh thân cô thân thiết mà mè nheo, ra sức huy động cái đuôi nhỏ với vẫy. Vốn là đang buồn, chợt khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra nụ cười. Cô ngồi xổm người xuống, vuốt ve được hơn một tháng mà đã lớn như vậy rồi. Toàn thân lông xù giống như là con rối, xa xa nhìn giống như là ba cái đám lông nhỏ vo tròn. Mẹ đây, cô dịu dàng hỏi. Bị mấy cái đầu lưỡi liếm chân, lòng bàn tay nữa, và cô cảm thấy ngứa ngáy, nhịn không được. Làm ơn phì phì tròn tròn mập mập, đừng có liếm nữa, thật là buồn đó. Ba con chó như tên gọi, bị Nghe Tất Thư nuôi tròn tròn mập mập. Mẹ của nó là nàng chó lang thang, có một lần bị cô phát hiện tại kho hàng hóa bên cạnh, nhìn rất đáng yêu, nên mỗi ngày đem thức ăn buổi trưa chia cho nửa cho nó. Mấy lần như vậy, chó vừa thấy được cô liền nhiệt tình lắc mạnh cái đuôi, nghiễm nhiên coi cô như chủ nhân. Không lâu sau, không biết thế nào, bụng nó càng lúc càng lớn, công nhận nhắc nhở nên cô biết là nó mang thai, liền đem nó đến kho hàng kín đáo để mà phía sau, khiến nó an tâm sinh nở. Vốn là cô muốn làm phải thần không quỷ không hay, nhưng vẫn là bị Phùng Đốc phát hiện. Thế nhưng anh lại giống như kỳ tích, không để cho cô đem nó mang đi, cho nên chó mẹ cứ như vậy mà bình an hạ sinh ba đứa con nhỏ ở chỗ này để ở. Tròn tròn, người nói làm thế nào? Phùng Đốc có bạn gái, vậy mẹ có phải là hay không nên thức thời rời khỏi? Mặt của cô bé gá sát vào lưng của con chú nhỏ, cũng đồng thời đem nước mắt trên mặt không cẩn thận mà rơi xuống lông của nó, không còn bóng dáng. Gâu gâu, chú chó nhỏ dùng đầu lưỡi liếm mặt của nàng hưng phấn gọi. Còn lại hai con chó con cũng không cam chịu bị bạc đái bỏ đến bên chân cô. Người Tất Thư đem ba con chó nhỏ ôm vào trong lồng ngực. Không sao, coi như là không có tình yêu, mẹ còn các con, cô lẩm bẩm an ủi. Mặc dù trong miệng nói như vậy, nhưng nhiều năm như vậy, dành hết tình cảm ở trên người của anh, như thế nào cô nói đầu tiên có thể bỏ qua không một tia đau lòng nào. Gió tháng 9 thổi nhẹ tới, cô lúc này mới giật mình trên mặt chút ướt, nhưng không biết là nước miếng của con chó hay là nước mắt. Nhìn kìa, nước miếng đầy mẹ rồi kìa. Đem ba con chó nhỏ thả ra trên mặt đất, cô giả bộ như không chuyện gì xảy ra, hi hi ha ha dùng cánh tay đem mảnh ướt trên mặt mà lau đi. Mau trở về đi, nếu không mẹ chờ một chút không tìm được các con sẽ lo lắng đó. Cô thúc giục ba con chó nhỏ nhanh chóng trở về phòng kho. Ba con chó nhỏ ngược xuôi một đường hướng kho hàng mà chạy đi, nặng nề thở ra một hơi. Người Tất Thư ghét mình trở nên đa sầu đa cảm, thật sự không giống như là cá tính của cô, ép buộc mình nở nụ cười. Cô xoay người đi về phía của phòng làm việc. Phùng Đốc, làm sao anh lại mua cái loại công ty này, rách nát giống như là phế tích vậy? Mới đi gần đến phòng làm việc, liền nghe thấy tiếng cô gái mềm mại không khách khí phê bình Phùng Đốc giống như là quá cưng chiều, một câu nói cũng không còn phản bác. Người Tất Thư đoán vậy, vừa vào phòng làm việc quả nhiên liền gặp được hình ảnh mà cô không nguyện ý nhìn thấy nhất. Chỉ thấy Hà Tiến Thiến đang thân mật bên cạnh Phùng Đốc, giống như là kẹo cao su, chỉ kém không có dính sát vào cánh tay của anh ta. Lòng của cô đau nhói, bình thường tính tình của cô hài hước cũng rộng rãi, nhưng giờ phút này chỉ có thể chán nản sau khi nhìn thấy hình ảnh kia, làm bộ cái gì cũng không còn thấy. Cô mau cầm khăn lau tới lau ghế đi, cái ghế này bẩn rồi, làm thế nào ngồi đây? Đang ngồi xuống vào bàn làm việc, Hà Tiến Thiến đột nhiên nói, hình như là cố ý dáng vẻ chủ nữ nhân nơi này. Tôi không phải là tạp vụ, là thư ký. Cô mất hứng cải chính. Đốc, anh xem cái người này làm việc vặt dáng vẻ thật là to đó, lại dám nói to với em. Hà Tiến Thiến kéo lấy Phùng Đốc tố cáo, uất ức phải giống như là bị ngược đãi. Người Tất Thư xem thường, cô biết Phùng Đốc là người công tư rõ ràng, Tiệt sẽ không yêu cầu cô làm những chuyện không thuộc về bổn phận của cô. Cô nghe làm phiền cô thay cô Hà lau cái ghế. Thình lình nghe thấy lời nói làm cho cô bỗng dưng sững sờ. Cô hồ cho là mình nghe lầm. Anh lại muốn cô giống như là người làm công giúp anh lau cái ghế cho bạn gái của anh ư? Mặc dù anh khách khí dùng hai chữ phiền toái, nhưng lại giống như là để cô xuống vực thâu vạn trượng. Đôi tay bên người của cô nắm chặt, cố tình làm thế nào cũng không cảm thấy đau. Vâng. Cứng ngắc xoay người, cô tìm khăn lau đen dỉ sắt ở cái ghế lau một lần. Mời ngồi. Cô đang muốn xoay người, không ngờ phía sau lại vang lên tiếng hét. Ai ra, cái này là khăn căn bản không có lau sạch mà. Mặt trên còn có từng mảnh vết bẩn. Làm thế nào mà ngồi đây? Cô nhỡ làm bẩn chiếc váy Chanel của tôi mới mua từ Milan về. Cô đền nổi sao? Cô quay đầu lại, giọng nói của cô không tốt. Đây không phải là bẩn, là gì sắt. Có ngồi hay không tùy cô. Mắt đem khăn lau hướng về bên bệ cửa sổ mà ném. Cô tự mình ngồi ở ngoài bàn làm việc, lười phản ứng với loại người được voi đòi tiên này. Ai ui, đốc anh xem. Cô tập vụ này thật to nha. Ngay cả em cũng dám mắng, không phải là khi dễ người ta sao? Hà Thiên Thiến đánh người kêu cứu, dàn giống như là nhất định bức cô đến vách mà đá phía dưới. Đối mặt với loại người được nông chiều, cố tình gây sự, cô tin tưởng cả tiếng không hiểu của phùng đốc nhất định sẽ lập tức hội nổi đoá, bảo cô tới đuổi cô nàng cùng với túi LV đắt giá cút đi. Cô ta cũng không hiểu chuyện, em đừng có cố ý với so đo. Phùng đốc nhẹ giọng trấn an nói. Lần này nghe Tất Thư trợn tròn hai mắt. Cái đó người đàn ông trước kia đến giờ đối với cô sắc mặt không chút thay đổi. Thế nhưng đối với phụ nữ thì thủ thì tìm mọi cách để bảo vệ. Tâm trạng của cô sau khi thấy anh dịu dàng che chở cho Hà Thiên Thiến đã đâm cô từng bước một. Không ngừng nhỏ máu, cũng không cảm thấy đau lòng, chỉ cảm thấy cả người dâng lên. Đúng, cô không phải là danh môn thiên kim, cũng không phải là người cha có núi tiền để dựa, càng không có xinh đẹp làm cho người ta thần hồn điên đảo. Cô đúng là một con ngốc, chỉ tiếc là ngay cả khi cô tự tay nâng lên trước mặt anh cầu xin anh nhận lấy, anh đều không muốn. Cô thật đáng buồn. Lần đầu tiên, người Tất Thư nghĩ thật là muốn khóc, nhưng trước mắt lại nuốt vào trong, ngay cả một giọt nước cũng không chảy ra, chỉ có tim như là bị dao cắt. Hử, nể mặt anh, bản tiểu thư không thèm so đo với cô. Hà Thiên Thiến vặn vẹo lấy mông tự mình ngồi xuống ghế, ngay cả đó còn trò gian trá. Đốc, người ta khát nước. Cô lấy giọng nũng nịu nói, muốn uống cũng thứ gì, trà hay là nước lạnh? Phùng đốc dừng lại bút, ngẩng đầu lên hỏi. Nước lạnh tốt lắm, làm phiền cô tạp vụ. Hà Thiên Thiến dối trá hướng cô về một tiếng cười, ngay sau đó đưa ngón tay hoàn mỹ không tỉ vết lên kiểm tra móng tay có đỏ sơn, giống như là chờ cung nữ hầu hạ hoàng hậu. Một bên thấy cô nữ chủ nhân uy phong mười phần, Nghi Tất Thư gần như là sắp điên lên. Cô gái này quả thực là đáng ghét, cao ngạo, kiêu căng, trong mắt không có người khác. Cô không biết phùng đốc tại sao có thể chịu đựng được bạn gái như vậy. Cầm giận, đứng dậy tìm ly giấy, đang muốn đi ra bên ngoài để rót nước, Hà Tiến Thiến lại nũng nịu mở mồm. Cô gái, nước này là từ đâu tới? Dừng một chút, cô một mặt không yên lòng, cộng thêm một câu, các người có phải là giả bộ cho cái gì vào chứ? Sắc mặt của Nghi Tất Thư đen lại, chỉ muốn chạy ra ngoài cửa tìm cây chổi đem cho cô ta mà đuổi ra ngoài. Hít sâu mấy hơi, cô đột nhiên nở nụ cười sán lạn, lấy âm thanh vô cùng ngọt ngào nói, Hà tiểu thư, rất xin lỗi, nơi này không có nước bẩn thấm vào, chất nước có thể không quá sạch sẽ, làm sao bị bi thương đến dạ dày của cô. Nếu không uống ly cà phê như thế này, tôi pha cà phê rất sở trường đó. Nụ cười của cô quả thật là so với người mẫu phục vụ còn rực rỡ hơn. Cô nhún nhường, thái độ hiển nhiên khiến Hà Tiến Tiến thật vui mừng, lập tức hả hê dương cằm, giống như là dưới chân lại thêm một người tỷ nữ sai bảo. Được rồi. Một đôi đùi đẹp thật cao nhấc lên, Hà Thiên chuẩn bị hưởng thụ người khách hầu hạ. Phùng đốc nhìn vẻ mặt xấu bụng của Nghi Tất Thư, mơ hồ cảm thấy có cái gì đó không đúng, lại nói không ra nguyên cớ. Dù sao, trong ấn tượng của anh, Nghi Tất Thư chính là một người thẳng tính, tính khí tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Nghi Tất Thư đi tới bên tủ sắt, đem hơn phân nửa quái cà phê, còn lại có một hơi cho tất cả rót vào bình cà phê, tiếp theo rót nước nóng vào. một cỗ mùi thơm lập tức phiêu tán ra. Hà tiểu thư, chủ tịch uống cà phê đen, cho nên nơi này không có đường cũng cùng với sữa tươi, cô thông cảm. Nghĩa tất thư thân thiết đem cà phê bưng đến trước mặt cô ta nói, không sao, tôi cũng thích uống cà phê đen. Hà Thiên Thiến liếc mắt nhìn Phùng Đốc một cái, lấy lòng, từ từ uống. Bỏ lại một câu, Nghĩa tất thư xoay người trở lại chỗ ngồi chuẩn bị xem cuộc vui. Ưu Nhã dùng tay vê lên hoa sen, Hà Thiên Thiến cúi đầu lại gần cà phê ngửi một cái, trong mồm khó có thể khạc ra được một tiếng người. Cô pha cà phê không tệ lắm, đó là đương nhiên, bên miệng của cô mang theo Hà Hê. Thấy hai người phụ nữ thông đồng, còn có cả chén cà phê nhựa đường kia từng để cho anh ta đau bụng hai ngày, Phùng Đốc thật sự là nên kịp ngăn cản. Nhưng không biết vì sao, anh vừa hy vọng Hà Tiên Tiến có thể uống xong ly cà phê kia. Cô đừng vui mừng quá sớm, mùi vị còn phải do ta nếm qua mới có thể định đoạt. Hà Tiên Tiến chậm rãi hực nói, hiển nhiên không cam lòng, nói trượt miệng ca ngợi để cho cô được thể. Cô bưng lấy cà phê đưa vào miệng, trong lòng nghĩ đến đợi lát nữa dùng cái gì để mà phê bình. Trong lúc bất chợt kỳ liện phút ra, trên người một thân trang bị Chanel đắt giá, thời thượng, tất cả đều là cà phê. Nhìn trông rất nhếch nhác, cảnh tượng giống nhau, hình ảnh xem ra ưu nhã và xinh, ngay cả một cái bụi rậm cũng có thể cho cô ta cau mày. Hà Thiên Thiến cũng không chốt, trốn thoát khỏi bị ly cà phê chỉnh cực kỳ nhếch nhác. Cô pha cái gì vậy? Cô ta đem cái ly mà ném xuống, trứng cuồng loạn mà kêu to. Tôi không phải là nói pha cà phê cho cô uống sao? Người tất thư ưu nhã rửa móng tay, hơi hợt nói. Hà Tiên Thiến không dám tin, thuận theo ánh mắt của cô ta mà nhìn sang, thấy bình đặt ở bàn sắt, cua, cà phê, cuối cùng cũng phát hiện mình vừa uống loại vật gì. Cái người ghê tởm này lại dám pha nước cà phê cho tôi uống. Cô ta tức giận hoàn toàn phát run lên, trên mặt trang điểm xinh tinh xảo, xem ra giống như là bị phơi nắng biến thành hình hộp hóa trang. Không, là loại cà phê nước, chỉ pha một lần, không cần phin. Nhớ thay tôi tuyên truyền nhé. Nghĩa tất thư cải chính nói, tôi sẽ báo đốc khai trừ cô, bảo cô cút ngay lập tức. Lần này biến hình hộp hóa trang còn lại là hai màu xanh trắng. Cứ tự nhiên đi. Cô nhún vai dáng vẻ không sao cả. Thật ra thì Nghĩa tất thư ngay từ lúc tính toán chỉnh cô ta thì cũng đã có ý niệm xấu nhất, cũng không có tính toán muốn tiếp tục ở lại. Giờ khắc này trong lòng cô không có tiếc nuối, chỉ có nhàn nhạt bi ai. Cũng nên kết thúc đi, bạn gái chính hiện xuất hiện, cô tạm thời cũng nên lui ra rồi, đem võ đài để lại cho hai người bọn họ, sau đó yên lặng thối lui đến không có ai nhớ chỗ này của cô, đi biến mất trong trí nhớ của anh. Thầm mến nhiều năm như vậy, vào hôm nay sẽ chấm dứt, có lẽ đối với cô cùng anh mà nói, kết cục tốt nhất cũng giải thoát. Một bên Phùng Đốc sắc mặt nghiêm túc, trong mắt hình như thoáng qua những thứ gì, rồi lại kịp thời che giấu, bình tĩnh không nhìn ra được một tia bất động. Em không sao chứ? Phùng Đốc quan tâm đi tới, lấy khăn tay thay cho Hà Tiến kiếm ăn lau cà phê trên mặt. Đốc, cô gái này dám trêu cợt em, anh nhất định phải thay em hả giận. Hà Tiến Thiến thẹn quá thành giận, cố làm ra vẻ khóc thít thít, dựa vào trong ngực của Phùng Đốc tìm kiếm an ủi. Phùng Đốc nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn quật cường của Nghe Tất Thư, môi mím chặt giống như là biểu thị công khai tuyệt không thỏa hiệp. Điều này làm cho vẻ mặt của anh không khỏi đen lại. Trước mắt tình huống như thế, cuối cùng là anh đã chuẩn bị, đây không phải là chủ ý ban đầu của anh à? Anh chỉ muốn cho em chuyện hài hòa, bình tĩnh để mà làm tầm màn rơi xuống, chưa từng nghĩ tới quyết định này sẽ mang hậu quả có thể hay không tổn thương tới người nào. Đốc, anh xem cô ấy dáng vẻ thật là lời nói còn chưa nói hết, Hà Tiến Thiến giống như là đột nhiên bị khủng long cắn một cái, đột nhiên nhảy dựng lên, phát ra tiếng thét chói tai, giọng nói gần như là sắp cạo rách màng nhĩ. Giày Chanel của theo ánh mắt của cô ta, Phùng Đốc cùng với Nghe Tất Thư không hẹn mà cũng hướng trên đôi giày cao khổ lớn chân cô ta. Chỉ thấy bóng loáng ướt một bãi, một con chó nhỏ màu trắng còn trong bỏ qua tiếp tục giành lấy cái giày nhọn của cô ta mà chơi đùa. Viên Viên, không thể! Nghĩa Tất Thư nhanh chóng muốn đi đem Viên Viên ôm trở lại,

Tất Thư, cô hãy nghe tôi nói nào. Cô hoảng hốt nhìn anh, không thể tin được trước mắt là ánh mắt lo lắng, sắc mặt lo lắng của người đàn ông chính là vừa mới vô tình. Không, căn bản anh sẽ không quan tâm cô, nhìn cô một cái đều là xa xỉ đối với cô nhất định đang nằm mơ. Dùng sức đẩy anh ra, cô đứng dậy ôm Viên Viên tiếp tục chạy về phía trước, bước chân của cô nhẹ nhàng, giống như lúc nào cũng có thể là sẽ theo Viên Viên biến mất khỏi thế gian. Không hề hay biết, một tấm gỗ lần nữa rơi xuống, Phùng Đốc không kịp lên tiếng cảnh báo, người Tất Thư đã ngã xuống. Tất Thư! Phùng Đốc xông lên trước, cô hết sức rời tấm gỗ đè trên người của cô, chỉ biết cô đã sớm hôn mê bất tỉnh, trên trán hiện đầy máu tươi, làm cho trái tim của anh thất thời nhéo lại chặt đến không thể hô hấp. Anh run rẩy lấy tay ôm lấy cô, nhưng thật không giống như ôm sinh mạng búp bê vải. Anh sợ hãi, đau lòng. Giờ khắc này cuối cùng cảm nhận được cái gì là chân chính mất đi. Ôm chặt cô, Phùng Đốc không thể nào mà ý máu tươi của mình mà dính đầy áo sơ mi. Nổi điên quá, không cho phép cô gặp chuyện không hay. Tôi không cho phép cô gặp chuyện không hay, nghe được chưa? Một đám công nhân thi công theo sau Hà Tiến Thiến đuổi tới, tất cả đều ngẩn ra ở một bên, mắt thấy này làm người ta rung động lòng người, hình ảnh lại làm người ta cay mũi. Ngồi ở trên ghế dài bên ngoài phòng cấp cứu, Phùng Đốc đem gương mặt chôn thật sâu vào lòng bàn tay, vẻ mặt tràn đầy đau thương. Một hồi tiếng bước chân dồn dập từ hành lang đầu kia truyền đến, ngay cả đó âm thanh ở bên tai vang lên. Chuyện gì xảy ra? Chị tôi thế nào rồi? Âm thanh của cô gái khiến Phùng Đốc đột nhiên ngẩng đầu lên. Cô, anh nhớ cô là Nghe Tất Thư, Nghe Uyển Nhi. Hôm đánh cuộc từng có gặp mặt một lần, là Cao Dương cho tôi biết. Nghe Uyển Nhi, mặt hơi ửng đỏ, Phùng Đốc vừa cúi đầu, phát hiện tay của hai người đang nắm thật chặt. Mới có hai ngày, hai người kia liền, anh khó tin thế. Tình yêu chính là ở chỗ này, cảm giác đang ở cùng nhau, thời gian không là vấn đề. Cao Dương cười hì hì nói, cảm giác đúng là đang ở cùng nhau. Phùng Đốc nói lại những lời này. Chị tôi rốt cuộc thế nào? Nghe Uyển Nhi lo lắng, đem suy nghĩ của anh mà kéo trở lại. Anh chỉ vào phòng thu cấp cứu, cô ta bị thương, đang bên trong khâu lại. Vừa nghĩ tới hình ảnh một màn đầm đìa máu tươi, đôi tay anh có chút khẽ run. Tôi đi nhìn kỹ lại chị đã. Nghe Uyển Nhi vội vàng liền hướng phòng cấp cứu mà chạy. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Khôn khéo như Cao Dương, chuyện nhỏ dĩ nhiên là không gạt được mắt của anh ta. Phùng Đốc cúi đầu nhìn hai tay nắm chặt của mình, hồi lâu sau mới đưa chuyện xảy ra hôm nay mà nói. Trầm mặc một hồi lâu, Cao Dương cuối cùng cũng đã đưa tay vỗ vỗ vai anh, nhẹ giọng an ủi nói, đây không phải là lỗi tại của cậu, không nên tự quá trách. Tôi khốn kiếp, không đáng để tha thứ. Anh hối hận nói, hận là hôm nay nằm ở bên trong chính là không phải mình mà không phải cô. Cô ấy sẽ không có chuyện gì, chỉ là một cây cọc gỗ nện vào không có gì lớn. Nhưng ngược lại, tim của cậu bị đả thương, tương đối nghiêm trọng một chút. Cao Dương ở một bên đem đạo lý phân tích rõ ràng. Đổi lại như trước kia, Phùng Đốc sớm đế đã không trách khí mà bắt anh ta dừng lại rồi. Nhưng bây giờ anh hoàn toàn không cảm nhận được tức giận, bởi vì Cao Dương nói cũng đúng. Tôi thật sự là một tên khốn kiếp. Anh hối tiếc lần nữa lẩm bẩm nói nhỏ, cậu có phải là yêu cô ta rồi đúng không? Thình lình hỏi khiến Phùng Đốc cứng lại. Anh ngã Nghe Tất Thư. Anh giật mình tự hỏi lấy, vấn đề này trước kia muốn anh nghe tới nhất định sẽ khiển trách vì lời nói vô cùng căn cứ. Nhưng bây giờ ngoại ý muốn đem nội tâm của anh xây lên nhiều năm toàn bộ đã bị đẩy ngã. Có yêu hay không giờ phút này đã không là vấn đề, mà là một cái đáp án thôi. Tôi yêu cô ấy, chỉ có anh là đứa ngốc mới có thể lừa gạt mình nhiều năm như vậy. Ai ra, Cao Dương thở dài một cái. Tôi tưởng rằng cố ý nhường để có thể giúp các người một đoạn, không ngờ vẫn là không có gì cả. Nhưng Phùng Đốc đột nhiên ngẩng đầu lên, thế giới mới biết được thì ra anh bị bạn tốt nhất bán đứng. Nhưng mà anh cái gì cũng không muốn so đo, chỉ cần cô không sao, chỉ cần cô bình an vô sự, anh nguyện ý dùng tất cả để trao đổi lại, đi đền bù cho tất cả. Anh là người thân nhất của Nghe Tất Thư. Một người ở phòng cấp cứu đi ra gọi. Chính là tôi. Phùng Đốc nhảy lên, vội vàng nói nóng nảy. Bác sĩ cô ấy thế nào rồi? Xin hỏi anh. Bác sĩ quan sát anh một cái. Tôi là bạn trai của cô ấy. Anh tự nhiên nói. Ở bên này Cao Dương kinh ngạc trợn to mắt. Ừ, bác sĩ gật đầu một cái, bắt đầu nói rõ tình huống liệu triệu. Trên trán cô Nghe có một vết sạch dài chừng 7cm, rộng 1cm.

Anh cho là anh có thể đợi cô đến bởi vì anh hiểu rõ Nguyễn Tất Thư là người có trách nhiệm, khẳng định sẽ không để một mình anh loay hoay, bể đầu sứt chán, tuyệt đối sẽ không bỏ công việc. Nhưng anh tâm tình kích động, đợi một chút đến buổi trưa, lại tới buổi trưa đợi đến tan việc. Lại từ buổi sáng hôm sau mà bắt đầu cho đến 3 ngày sau, tim của anh đã nguội lạnh. Cô không tiếp tục đi làm, không có xin phép, không có từ chức, cô như những không cẩn thận hà là ra một lớp sương mù biến mất không thấy bóng dáng. Anh cố gắng gọi điện thoại để liên lạc với cô, nhưng điện thoại di động thủy chung không có mở máy. Cửa sổ sát đất phòng cô, rèm cửa sổ lúc nào cũng thủy đóng chặt, ngay cả hắn thật vật vã chờ Cao Dương tìm Nghe Uyển Nhi, cô cũng tỏ ra không gặp. Anh cùng Nghe Tất Thư chỉ có một bức tường ngăn cách, nhưng thật giống như là ngàn vạn dặm. Anh cũng biết là cái gì là tương tư muốn điên tên. Nhất là từ trong phòng của anh, thỉnh thoảng nghe được ba mẹ cô gọi từng tiếng Tiểu Doanh, nghe được làm cho anh nghe méo thành một đoạn. Cái này lại muốn gặp cô, lại không thấy thành là hành hạ. Anh thế mới biết thì ra mình có cảm tình đối với cô, đến tình trạng nước đổ khó đốt. Thật ra thì hơn nhiều năm trước kia, anh nên thẳng thắn đối với mình. Không ngờ trải qua nhiều năm như vậy, anh như cũ chỉ biết hèn nhát trốn tránh, trong lòng không dám nhìn thẳng, sớm đã có đáp án. Anh quả thực là ngu ngốc. Anh cũng không chống đỡ nổi nữa. Muốn anh đời này chỉ có thể si ngốc nhìn cô, anh nhất định sẽ nổi điên. Vô luận như thế nào, nhất định tối nay anh muốn gặp mặt cô. Dù là phải mạo hiểm nguy hiểm như thế nào, anh cũng phải thấy được cô. Chị thật không có ý gặp anh ta. Nghe Uyển Nhi ngồi ở bên giường, bất đắc dĩ nhìn chị ngửa mặt lên trên giường. Không gặp. Nghe Tất Thư mặt không vẻ gì lắc đầu. Nhưng anh ta thật rất có thành ý. Chị khi nằm viện lúc mấy ngày, từ sớm đến muộn đều đến. Sau khi chị xuất viện mỗi ngày, tới tình hình hỏi của chị, sợ chị ngay cả theo đuổi bạn gái cũng không ân cần như vậy đâu. Nghe Uyển Nhi thẳng thắn thốt lên, cũng thấy sắc mặt của chị biến đổi vội vàng nói lời. Ý tứ của em là anh ta vô cùng có thành ý ư? Sau khi nghe sự tình của họ, Nghe Uyển Nhi mới biết là chị mình nhiều năm bí mật thầm mến Phùng Đốc. Khó tránh. Khi con bé chỉ cần nghe đến tên Phùng Đốc, ánh mắt luôn là lượn quanh nhìn anh ta, tưởng rằng chị ý đối với anh ta chỉ là sùng bái Bạch Mã Hoàng Tử, không ngờ lại là yêu. Mà nhắc tới bạn gái, không thể nghi ngờ chính là nhắc tới Nghe Tất Thư. Ngày đó ngoài ý muốn xảy ra là bởi vì bạn gái Phùng Đốc xuất hiện, để cho cô chịu đựng những thứ khó chịu kia cũng với tan nát cõi lòng. Chị không muốn thành ý của anh ta, chị chỉ muốn tiểu sinh mệnh vô tội sống lại. Nhưng cái hy vọng nhỏ bé này ngay cả kỳ tích cũng không làm được. Mặc dù có thành ý, cũng không làm cho sinh mạng tròn trịa mà trở về. Cô đã chú ý quyết định đời này không bao giờ cùng anh có bất kỳ dính dáng gì. Không chỉ không nhìn anh, từ nay về sau, ngay cả tên anh cô cũng không muốn nghe đến. Nhưng Phùng Đốc anh ấy, đừng nói đến tên của anh nữa. Sắc mặt cô biến đổi, đột nhiên cắt đứt lời nói. Mặc dù bị thanh gỗ rơi trên đầu cô, nhưng cô biết chính là lòng cô đã tan nát rồi. Tay đặt trên trán miếng băng dán lên vết sẹo, cô không quan tâm mặt mày của mình hốc hác, nhưng tim mình thật là đau. Chị tính toán đời này vĩnh viễn cũng không thèm để ý đến anh ấy à? Nghe Uyển Nhi thử dò xét nói. Chị em nhiều người không quan trọng đối với anh ta, không để ý tới anh ta đối với anh ta mà nói là có quan trọng không? Cô cười một tiếng giễu cợt. Ách, chị đừng có trách em nhiều chuyện, nhưng em muốn nhắc nhở chị. Người ta nói cởi chuông cần người buộc chuông, cái này là có lẽ để Phùng Đốc trả lời dường như là thích hợp. Em ở đây nói đỡ cho anh ta. Nghe Tất Thư trách cứ nhìn cô. Em không có thay ai nói chuyện, chỉ là luật sư. Nghe Uyển Nhi vô tội dùng sức mà lắc đầu. Trong lúc bất chợt, khuôn mặt anh ta chợt hiện lên trong đầu của Nghe Tất Thư, giống như là cười nhạo cô. Ngay cả đến lúc này cô vẫn không tự chủ được mà nhớ tới anh ta. Chị mệt mỏi rồi, em đi trở về đi. Đem thân thể rúc vào trong chăn, cô muốn trốn tránh tất cả. Nghe Uyển Nhi thở dài, nhìn trên giường co rút thành một cục giống như là con chó nhỏ, cuối cùng cũng đứng dậy đi về. Được rồi, vậy em trở về, hẹn gặp lại. Nghe Tất Thư mơ hồ khạc ra một câu. Cửa phòng được ra, sau đó lại bị đóng lại. Nghe tiếng bước chân từ từ đi ra, cô ở trong mà khóc như một đứa trẻ. Bóng đêm trầm trầm, gió lạnh thổi ngoài cửa sổ làm bóng cây lay động, không khí tăng thêm mấy phần yên lặng, nhưng người bên trong ngủ say không chút nào cảm nhận được phần yên lặng này. Một bóng dáng màu đen gọn gàng bay qua lan can, lặng lẽ bước lên ban công, ánh trăng chiếu vào thân thể người, kéo đến vừa cao vừa dài, thử đầy một cái cửa sổ sát đất, phát hiện chủ nhân thế nào lại khinh thường quên không khóa cửa. Ông trời hào phóng, thanh toàn ý tốt, bóng đen cõi lòng, đầy cảm kích kéo cửa sổ sát đất nhanh chóng nhảy vào phòng. Bên trong phòng chỉ một bóng đèn vàng nhỏ, giờ chút này đang ở trên tủ đầu giường, lấy ánh mắt mà điềm tĩnh nhìn vẻ mặt người đang ngủ. Thận trọng thả nhẹ bước chân, bóng đen đi tới bên giường lặng lặng ngắm nhìn người ngủ say. Vẻ mặt người đang ngủ xem ra trong với trí nhớ đẹp hơn, khuôn mặt lộ vẻ trắng hồng, đôi môi mềm mại nhẹ nhàng mím lại, thoạt nhìn rất bình thản trầm tĩnh, nhưng lông mi lại mang theo nước mắt. Nhìn thấy nước mắt dưới ánh mắt đèn lóe lên chiếu ra làm anh đau lòng. Tay của anh cẩn thận lau đi nước mắt, lướt qua trên trán cô miếng băng dán trên vết sẹo thì chân mày khép lại thành hai vết đường thật sâu. Thở dài, anh đưa mắt nhìn cô, mơ hồ nghĩ cả đời cứ muốn như vậy nhìn cô, giống như là cảm nhận được ánh mắt nóng rực chuyên chú của anh. Trong lúc bất chợt, lông mi người ngủ đang say hình như là gật gật, con người trong suốt lại mở ra. Khi thấy khuôn mặt quen thuộc ở đại mắt từ từ rõ ràng, Nghi Tất Thư cặp mắt nhất thời trừng trợn, lập tức nhảy dựng lên hét to: anh vào bằng cách nào? Từ ban công mà trèo vào. Anh vội vàng nói: Tất Thư, xin lỗi, nửa đêm xông tới, nhưng tôi có lời rất quan trọng muốn nói cho cô nghe. Tôi không nghe, tôi không nghe, anh đi ra ngoài. Người Tất Thư không muốn nghe bất kỳ chuyện có liên quan đến anh, ngay cả giọng của anh cũng không muốn nghe. Tất Thư, hãy nghe tôi nói, cho tôi nói hết lời đã, tôi đảm bảo. Cô mới không cần bất kỳ đảm bảo gì, càng không muốn gặp lại anh. Chỉ cần anh cách cô một chút, trả lại cho cuộc sống bình dị, bình tĩnh vốn có của cô. À, thế anh không đi, cô định kêu to. Hừ, cầu xin cô đừng kêu. Phùng Đốc kinh hoàng muốn ngăn cản giọng nói của cô lại, vì sợ cơ hội rõ ràng cũng không có, đã bị đánh thành tổ ong. Anh hoảng hốt bắt được cô, vội vàng cúi đầu che lại miệng cô nhỏ nhắn. Bên trong gian phòng đột nhiên tĩnh lặng xuống, chỉ nghe thấy tiếng hơi thở rối loạn của hai người. Mở to mắt, Người Tất Thư cả kinh, giống như đang bị một người ngoài hành tinh hôn. Cô vừa giận vừa tức không ngừng giãy giụa, nhưng đôi tay bị sức mạnh kinh hoàng của người anh kiềm chế lại, tức giận giãy giụa xem ra thành mập mờ mè nheo. Anh tại sao có thể tùy tiện như vậy chạm vào người cô? Đây chính là nụ hôn đầu của cô quý trọng giữ lại hai mươi mấy năm, chuẩn bị để cho người chân mệnh thiên tử của mình. Thế nhưng anh lại như vậy không chút nào cướp đi nó. Tim kịch liệt co rút đau đớn, nước mắt không che lại sai khiến từng viên lớn rơi xuống. Cô không biết là hơi sức từ đâu tới, đột nhiên dùng sức đẩy anh ra, ngã lăn xuống khóc lên. Cái người này tên khốn kiếp, các người này tên khốn kiếp. Cô nằm ở trên đống gối vừa khóc vừa mắng. Anh mắng. Anh chẳng những lừa gạt lòng của cô, còn trộm đi nụ hôn của cô. Anh quả thực là tội ác tày trời, không thể tha thứ. Thấy trên đất có người nhỏ đang co rúm, thoạt nhìn thật đau lòng và tức giận, rồi có vẻ như là cô đơn vô dụng, lại để cho anh đau lòng như cắt. Đừng khóc. Anh cẩn thận ngồi xổm bên người cô, tay chân lúng cuống không biết làm như thế nào, nói xin lỗi. Cuối cùng giang hai cánh tay lên để ôm lấy cô vào trong lòng, ôm chặt lấy cô. Anh căn bản là người vô tình, nhưng vì sao lúc này đây lồng ngực ấm áp như vậy, ấm đến nỗi khiến cô cảm thấy mình gần như là sắp bị hòa tan. Cô làm sao có thể bị hòa tan? Tim của cô đã chết rồi, tựa như là núi băng ở Bắc Cực, vĩnh viễn đóng băng, không bao giờ mở ra cho anh. Cảm giác tim làm sao có thể đau nhói như vậy? Mờ mịt ngẩng đầu lên, cô tỉ mỉ ngắm nhìn lấy anh, lông mày anh, mắt của anh, đôi môi mím chặt của anh, tất cả đều thấy sao mà quen thuộc. Khuôn mặt của anh tuấn cực đại, vẫn làm cho cô cảm thấy tim đập nhanh, hít thở không thông. Phổ Đốc vốn định đem lời nói rõ ràng, nhưng thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng của cô, đôi mắt sương mù hoảng hốt nhìn anh, cái miệng nhỏ nhắn hé mở hơi hơi mê người, làm cho anh rung động lại hôn môi của cô. Cô nên để anh ra kháng cự anh, nhưng cô lại như bị bánh mật nướng mềm, mềm nhũn ôm lấy cánh tay cường tráng, trong đầu nhồi toàn bông, hoàn toàn không có biện pháp mà suy tư. Một cỗ dậy sóng từ đôi môi cổ được lan truyền đến toàn thân. Khi cô hơi hơi hồn thì mới phát hiện hắn là môi của anh đang không chút kiêng kỵ mà hôn lên thân thể của cô. Mặt cô đỏ hơn mặt trời, cả người nóng bỏng giống như là vừa từ trong chảo dầu mà bước ra ngoài. một cỗ tê dại theo môi ướt át của anh. Cô nên ngăn anh lại, nên kháng cự bá đạo ghê tởm của người đàn ông lần đầu mà xông vào cuộc sống của cô. Nhưng cô lại bị phát hiện mình căn bản không kháng cự được sự hấp dẫn của anh. Tựa như kẻ nghiện thuốc đã chia tay không rõ khổ sở cùng vui vẻ, cứu giúp cùng Trần Luân, chỉ có thể mặc cho giác quan mang cô cùng với nhau mà hủy diệt. Người đàn ông này lòng của anh chưa bao giờ đặt trên người cô vẫn là như vậy, không có thuốc nào cứu được, nữa là bệnh yêu lấy anh, cho nên anh trúng yêu tủy độc. Cô nhắm mắt lại ôm chặt lấy anh, tự như chết chìm trước khi có một cỗ bè mà xây gỗ. Cô không muốn suy nghĩ một giây kế tiếp, không muốn suy nghĩ cái ngày mai, chỉ muốn đem mình hoàn toàn cho anh, làm bộ đây là một lần cuối cùng có được. Bóng đêm thâm trầm, dọa mắt dắt màn cửa sổ, đầu thu ngoái cửa sổ là một mảnh yên lặng. Mà bên trong phòng, đêm mới bắt đầu. Nghe tiếng thét chói tai phá vỡ yên tĩnh sáng sớm, người Tất Thư thức tỉnh trên giường mệt mỏi, vô cùng gần như là ngủ mê man. Cô theo bản năng ngồi dậy, kinh hoàng nhìn cha mẹ đang đứng ở cửa, trái tim bị kinh hãi phải đập bình bịch. Trải qua kịch liệt vận động như vậy, người Tất Thư hoàn toàn giống như là bị chiếc xe cán qua, đau đến nỗi làm cho khuôn mặt nhỏ nhắn của cô nhíu lại, đồng thời dán chặt sau lưng một gối tựa ấm áp cũng đột nhiên cử động. Cô hồ nghi quay đầu, mặt đụng chạm đến chiếc cằm nhàn nhạt râu ria. Xem ra khuôn mặt anh Tuấn như cũ, giống như những khuôn ma quỷ. Lại quay đầu nhìn ra cửa một chút, mặt sợ đến không thể thấy khủng long đang ấp trứng. Sự kiện tối hôm qua từ từ trở lại đầu, để cho cô không nhịn được cũng thét chói tai. Nửa giờ sau, cả căn phòng náo loạn, bận bịu mặc quần áo, miệng mắng to, khóc lóc rối rít trong phòng, loạn thành một đoạn. Hai nhà Nghe Phùng đồng thời ngồi trong phòng khách nhà họ Nghe, cùng nhau trừng mắt nhìn đối phương. Một bên còn lại là hai nữ chủ nhân cùng với Phùng Đức và Nghe Tất Thư. Ông Phùng, con trai của ông, lại dám len lén chạy vào phòng con gái tôi vô lễ với nó, xem ông muốn xử lý thế nào đây. Nghe mình giận đến gương mặt xanh trắng lần nữa thay đổi. Tôi làm sao biết có phải là ông hay con gái ông quyến rũ con tôi. Phùng Minh Quang mặt xem thường. Ông Phùng, miệng của ông sạch sẽ một chút. Tiểu gia nhà tôi quy củ trong sạch, ở đâu ra bản lĩnh mà đi quyến rũ con của ông. Quy củ trong sạch, Phùng Minh Quang cười lạnh một tiếng. Ông thật đúng là dám nói, nếu thực hư quy củ, làm sao để tùy tiền của đàn ông lên giường. Ông im miệng lại cho tôi. Ông chịu nghe mình giận lớn mà ngầm thét, cả người run rẩy không ngừng. Một bên Nghe Tất Thư mặt cũng biến sắc, giống như là hung hăng bị một quyền khuất phục trước mắt đã treo ở khóc mắt, lại cuột cường được không chịu khiến cho nó rớt xuống. Cha, chuyện không phải như vậy đâu, con bà Tất Thư. Con câm miệng lại, cha nhất định sẽ thay con lấy lại công đạo. Phùng Minh Quang đơn tay ngăn cản con trai mở miệng. Nghĩ gài tang vật cho con tôi, không có cửa đâu. Con trai tôi sinh ra cá tính như thế nào tôi còn không biết hay sao? Ông căm giận mắng. Chà nào con nấy, làm cho quỷ trá giả hoạt, con trai không biết có chỗ nào tốt hơn. Nghe mình khinh cười bỉ, cười lạnh. Ông nói chuyện cẩn thận một chút, cẩn thận tôi kiện ông. Phùng Minh Quang hiển nhiên cũng bị chọc giận. Tôi liền há miệng chờ ông. Ông, tôi như thế nào? Chủ nhân hai nhà từ trước đến giờ thủy hỏa bất dung, anh một lời tôi một câu, làm cho không thể nào tách rời ra. Trường hợp nóng lên rất muốn xông vào đánh nhau. Hai người càng tranh cãi nhau càng thái quá, bắt đầu động thủ đánh nhau. Một bên nắn giận không cho phép mở miệng. Nghe Tất Thư cùng với Phùng Đốc cũng không thể nhịn được nữa, đột nhiên không hẹn mà cùng lên tiếng. Là con tự nguyện, đều là sai lầm của con. Lời vừa nói ra khỏi miệng, hai người kinh ngạc liếc mắt nhìn nhau. Một bên là Phùng Minh Quang cùng Nghe Minh cũng đều ngẩn người, quên tiếp tục gầm thét mắng nhau. Hai người kia, một nói là tự nguyện, một nói là lỗi của anh. Đây tuột cùng là chuyện gì đang xảy ra? Chẳng lẽ hai người kia lừa gạt bọn họ lén nút ngầm quan hệ? Tôi hỏi các người, tối hôm qua là người nào chủ động trước? Phùng Minh Quang lớn tiếng hỏi. Là con, là con. Phùng Đốc cùng Nghe Tất Thư không hẹn mà cùng giành lấy trả lời. Có ai không? Người nào cưỡng bức? Nghe Minh lại tiếp tục hỏi. Lần đầu tiên cùng với Phùng Minh Quang đối đầu ăn ý như vậy. Không có, không có. Hai người cùng nhất trí trả lời. Nghe nói hai người trả lời, Nghe Minh cùng với Phùng Minh Quang đột nhiên trầm mặc, ngồi trở lại trên ghế salon, mặt như có điều suy nghĩ. Từ trước đến giờ,

hoặc là có một người mang sức mạnh giúp thân nhân vật chính một tay vượt qua cửa ải khó khăn. Cô ngẩng đầu mờ mịt ngắm nhìn bốn phía, kỳ tích của cô đang ở đâu vậy? Rõ ràng đã sớm khô nước mắt, lúc này lại không nghe ai sai khiến mà rơi xuống. Cô đơn như vậy, vô cùng như vậy, nhưng không có một người bên cạnh cô có thể an ủi cô, một đối tượng cũng không có. Cô thậm chí không biết mình nên làm gì nữa, nên đi nơi nào. Cô thút thà thút thít khóc đến như đứa trẻ, cũng không còn có người thất lễ nhìn cô coi như là kẻ điên. Dù sao mất đi tất cả, cô cái gì cũng không có rồi. Lấy mu bàn tay lau nước mắt, trong lúc bất chợt, đôi mắt lại xuất hiện một điểm sáng màu trắng. Mặc dù là tới tới lui lui nhiều người như vậy, nhưng cô vẫn nhìn ra nó, một đoàn lông màu trắng. Dưới ánh mặt trời, màu lông trắng chậm rãi di động theo hướng mà cô đến, càng ngày càng gần, càng ngày càng rõ, cho đến cuối cùng đôi mắt đẫm lệ của cô nhìn được thì ra là một con chó lông trắng. Viên Viên, nó là Viên Viên. Đầu tiên nhìn thấy, người tất thư nhận ra nó. Có lẽ trên đời này chó màu trắng rất nhiều, có lẽ chó màu mắt tròn to vò cũng rất nhiều, nhưng cô biết là nó là Viên Viên. Cô chính là biết. Trời ạ, không phải cô đang nằm mơ chứ? Người tất thư ánh mắt mở không thể lớn hơn nữa. Một cái cho là mình làm mơ giữa ban ngày, một cái lại cho là mình hoa mắt, cho đến khi vật nhỏ màu trắng ở bên chân cô mè nheo, rất thật thà mà cảm xúc quen thuộc, không hoài nghi, mới để cho cô ôm như một là mộng tỉnh lại, đột nhiên ngồi xổm xuống ôm lấy nó. Viên Viên, làm sao con biết? Trời ạ, con biết không? Con không bị chết. Cô đem lấy Viên Viên ôm thật chặt vào lồng ngực, kích động lại khóc nữa, vì nghĩ nó chết nên lòng cô đau. Không thôi rớm nước mắt, cùng áy náy nhiều ngày nay vẫn quấn lấy cô. Cô cho là cuộc sống tương lai sẽ phải mang theo áy náy sống qua ngày. Cô bởi vì ghen tị mà đã hại chết một tiểu sinh mệnh. Cô thề vĩnh viễn cũng sẽ không tha thứ cho mình. Nhưng vĩnh viễn lại không như kỳ tích hiện ra, ly kỳ đến nỗi khiến cô thấy giống như là một giấc mộng. Đem Viên Viên ôm lấy, trước mắt cẩn thận kiểm tra, lúc này mới phát hiện Viên Viên trong miệng cắn bức thư. Nhìn nó dáng vẻ khéo léo nghe lời, hiển nhiên là bình thường, nghiêm chỉnh được huấn luyện. Nhưng cô bình thường căn bản không từng huấn luyện cẩu cẩu làm những việc này. Như vậy rốt cuộc là ai? Cầm lấy ba bức thư, cô hồ nghi mở ra bức thứ nhất. Bên trong chỉ viết ba chữ: thật xin lỗi. Thật xin lỗi, đây là lý gì? Cô lại không cách mở ra bức thư tiếp theo: anh yêu em. Nhất thời lòng của cô lộn xộn lung tung nhảy dựng lên, đầu óc giống như là có máy ép hoa quả mà đang quay, khiến trong đầu hỗn loạn đến mức hoàn toàn không cách nào mà suy nghĩ. Cô run rẩy tay, cả người nóng lên, thận trọng mở ra lá thư thứ ba. Mồ hôi đột nhiên từ lỗ chân lông điên cuồng nhảy ra: gả cho anh. Nhìn xong ba bức thư, nước mắt cô như sớm đã chảy ra. Trong lúc bất chợt, một đôi giày da màu đen ở trước mắt cô dừng lại. Cô chậm rãi ngẩng đầu lên, thẳng tắp đụng vào một đôi đánh mắt tĩnh mịch. Nhất thời tim lỡ một nhịp. Trên tay của Viên Viên cùng với giấy viết thư thiếu chút nữa là rơi xuống đất. Thật may là bị cô lần nữa vững vàng đeo tim để cậm rộn trên ngực. Anh không phải bởi vì đã lên giường với tôi mà phụ trách đâu. Giống như là kinh nghiệm từ lúc chào đời tới nay, tồi tệ nhất đó là cười giỡn làm tâm tư của cô rối loạn. Anh yêu em không phải bởi vì em lên giường với anh, mà bởi vì chính là yêu em. Muốn kết hôn với em cũng là bởi vì yêu em, muốn cùng em đi suốt cuộc đời. Gạt người, gạt người. Đem khuôn mặt nhỏ nhắn chôn ở dưới lông phiên của Viên Viên, nước mắt giống như là không cần bảo liền chảy hết. Một mặt uất ức, một mặt cảm động, càng nhiều hơn là tâm tư hoàn toàn không có chuẩn bị. Sẽ có màn cầu ái cũng cầu hôn này thình lình xảy ra. Trời cao tại sao lại đùa giỡn với cô như vậy? Đầu tiên là ném cô vào tuyệt vọng thâm uyên, sau ngày đó lại đem cô đưa lên cực nhạc thiên đường. Quả thật làm cho người ta khó có thể tiếp nhận. Nếu như mà Phủng Đốc Anh có một mảy may cố ý lừa gạt, anh chính là con chó. Anh khát vọng tìm Viên Viên, thoải mái vùi ở ngực cô, hận không được lập tức biến thành nó. Nghe vậy, Nghệ Tất Thư không nhịn được buột miệng cười, mặt vừa khóc vừa cười, xem rất có nhếch nhác. Lại có lời nói của Phùng Đốc làm cho tim mình đập nhanh. Đây chính là điểm anh thích nhất, tự nhiên, thẳng thắn, không điệu bộ. Anh quen thuộc đáng yêu của cô.